Phượng Lan Dạ cảm thán, mỗi người đều sống quá khổ sở. Kiếp trước ở chùa Miểu, nàng trải qua cuộc sống vui vẻ tự do, trừ trong lòng có hận ý thì không có gì là không tốt, không có lục đục phân tranh, trái ngược hoàn toàn với tình huống hiện tại. Lan Nhi, đừng nghĩ nhiều, ta sẽ không để cho nàng một mình chịu khổ. Nam Cung Diệp trầm giọng mở miệng. Phượng Lan Dạ ngẩng đầu lên nhìn hắn, chỉ thấy trong phòng giam ánh lửa rơi vào mắt của hắn, sáng rực nóng bỏng như muốn thiêu đốt mọi thứ. Không biết tại sao, Phượng Lan Dạ có trên trực giác người này căn bản không đoạn tụ. Trong lòng suy nghĩ, miệng liền bật thốt lên: Nam Cung Diệp, ngươi căn bản không phải đoạn tụ. Nam Cung Diệp vừa nghe thấy, khóe môi vẽ ra nụ cười trêu chọc, hết sức tà mị tiếp lời: Bị nàng phát hiện rồi. Ngươi, vậy ngươi? Phượng Lan Dạ mở to mắt, không tự chủ được mím môi lại. Cái tên nam nhân chết tiệt này dám gạt nàng, thì ra hắn là người bình thường. Nghĩ tới đây, đáy lòng bỗng hiện lên mơ hồ mong đợi, tựa hồ có cái gì đó vừa buông lỏng, bỗng giật mình tự nhủ: Nàng đang làm gì vậy? Cho dù hắn không phải đoạn tụ thì cũng liên quan gì đến nàng đâu. Ta cũng chưa bao giờ nói mình là đoạn tụ. Nam Cung Diệp thẳng thắn nghiêm chỉnh nói. Phượng Lan Dạ suy nghĩ một chút, hắn quả thật chưa từng nói, chẳng qua lúc nàng nói ra hoài nghi, hắn không có chối bỏ mà thôi. Mà nàng thì cứ dựa vào suy nghĩ của mình mà phán đoán, còn tự cho là đúng nữa. Nghĩ tới đây, gương mặt Phượng Lan Dạ có chút nóng, ửng hồng lên. Nam Cung Diệp cảm thấy tiểu nhã đầu này như thế vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, nên hắn cứ lặng lặng như vậy mà thưởng thức. Trong phòng giam, dâng lên không khí ôn nhu, nửa điểm chật vật bị giam ở trong lao cũng không có. Hai người đều chìm đắm trong tâm tư của mình, nên nhất thời phòng giam yên tĩnh không tiếng động. Cuối cùng, Phượng Lan Dạ phá vỡ yên tĩnh, tiếng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên. Chúng ta nói chuyện đi. Tốt, Lan Nhi muốn nói gì? Bổn vương nghe. Đêm càng ngày càng khuya, hai người lại hoàn toàn không buồn ngủ, bắt đầu nói chuyện rất thân mật tự nhiên, nói cười cười. Trong cung, Hạo Vân Đế bị ám sát, nhưng cũng chỉ là vết thương nhỏ, ngược lại bởi vì hắn có võ công, đã bắt được hai gã thích khách bị đưa đến hình bộ, do thái úy đại nhân thẩm vấn. Không ngờ trong đó có một gã thích khách, thế nhưng khai ra người chủ mưu sai sử phía sau là Tề Vương Phi. Hình bộ không dám thụ lý vụ án này, vì có liên can đến người trong hoàng thất, đây là vấn đề không phải ai cũng có thể động. Cuối cùng, Hạo Vân Đế đã hạ một đạo thánh chỉ, nên hình bộ cùng binh bộ còn có Thiểu Ti Phủ mới dám thụ lý vụ án này. Trong Tiêu Nguyên Điện, ngự y đã trị liệu qua, băng bó xong vết thương, uống thuốc vào, thấy hoàng thượng đã không có gì nghiêm trọng nữa, ngự y mới lui xuống. Chỉ có Mộc Miên ở bên cạnh hầu hạ, thỉnh thoảng giọng nói mềm ấm vang lên: Hoàng thượng, người ngàn vạn lần đừng có chuyện gì nhá. Hoàng thượng, Mộc Miên sợ. Không có chuyện gì, chậm không sao. Hạo Vân Đế nhào mắt lại, vươn bàn tay ra vuốt ve bàn tay mềm nhẵn đó. Suy nghĩ của hắn đã bay đến tận thật lâu, thật xa của nhiều năm về trước. Nàng một thân bạch y, xinh đẹp tuyệt đại. Nàng thích nắm lấy tóc của hắn, dùng chân đá hắn, căn bản không xem hắn là một hoàng đế. Nhưng hắn cứ như vậy mà yêu thương nàng, xem nữ nhân này như bảo bối trong lòng bàn tay. Cả đời cũng chỉ có một. Mặc dù hậu cung giai lệ 3000, nhưng những nữ nhân kia chẳng qua là để bày trí, là công cụ để thâu tóm quyền lực của hoàng đế. Chỉ có nàng mới là người hắn muốn. Nhưng Hạo Vân Đế nghĩ tới đây, đột nhiên ánh mắt mở ra, phát sinh sự hung ác cùng sát khí tràn ngập trong con ngươi đen nhánh, làm cho người ta cảm thấy khủng hoảng sợ hãi. Mộc Miên ở bên thở cũng không dám thở mạnh. Giây lát, Hạo Vân Đế đã khôi phục lại như cũ, nhắm hai mắt lại, hưởng thụ bàn tay mềm mại của Mộc Miên đang xoa bóp chân cho hắn, rất thoải mái, rất tự tại. Ngoài cửa điện, Nguyên Phạm dẫn hình bộ Lý đại nhân đi vào bẩm báo: Hoàng thượng, Lý đại nhân đã tới. Ừ, cho vào đi. Hạo Vân Đế cũng không mở mắt, chỉ tùy ý phất phất tay. Đôi tay của Mộc Miên cũng không ngừng lại, tiếp tục nắm quỳ bên dưới. Lý đại nhân không dám lơ là, mau chóng trả lời: Bẩm hoàng thượng, hạ thần phụng chỉ đi bắt Tề Vương Phi, nhưng mà Tề Vương lại đi theo Tề Vương Phi cùng vào ở trong nhà giam. Hạo Vân Đế hừ nhẹ, chân mày cau lại, giống như lơ đãng mở miệng: Hắn làm sao lại để cho người bắt người vậy? Tựa hồ điều thật bất ngờ với hoàng thượng, Lý đại nhân lập tức mở miệng hồi bẩm: Là Tề Vương Phi, cũng là nàng biết đại thể. Tề Vương vốn đang tức giận, thì Tề Vương Phi ngăn cản, cho nên thần liền dẫn bọn họ cùng nhau vào hình bộ. Tốt, tiếp tục nghiêm tra, nhưng đừng làm bị thương Tề Vương. Đây tuyệt đối là hình tượng của một tử phụ. Lý Đại Nhân vội vàng lên tiếng đáp lại, hắn nào dám nhiều lời thêm nữa, sau đó khom người lui ra ngoài. Ở chỗ ngồi trên cao, Hạo Vân Đế hí mắt nhìn Mộc Miên. Người nói xem, ai đã đi quân cờ này? Tấn Vương. Mộc Miên suy nghĩ một chút, cẩn thận đáp lời. Hạo Vân Đế không nói gì, đại điện lâm vào trầm mặc. Mộc Miên biết mình đã đoán đúng, bất quá nàng cũng không dám tùy ý suy đoán tâm tư của Hoàng Đế. Hoàng Đế không phải người nào cũng có thể tùy tiện suy đoán, chỉ cần không cẩn thận sẽ vạn kiếp bất phục. Đại điện của Tiêu Nguyên Cung tĩnh lặng không tiếng động, quan viên của hình bộ do Lâm Thái Úy dẫn đầu nhất thời tụ tập đông đủ ở chung một chỗ. Đối với sự kiện thích khách lần này rất là khó giải quyết. Tề Vương là nhi tử mà hoàng thượng sủng ái nhất, hiện tại đang ở trong lao, bọn họ là thả không được mà không thả cũng không xong. Tình thế trước mắt tất yếu phải nghĩ ra một kế sách vẹn toàn. Cả đám suy nghĩ đến bề đầu sức chán, ngay cả người luôn luôn đang mưu túc trí như Lâm Thái Úy cũng nhận thấy hết đường xoay sở. Đám người hình bộ thượng thư cùng nhau nhìn Lâm Thái Úy, chờ ông ta đưa ra kế sách. Nghị sự đường ngày đêm thắp đèn, nhưng hoàn toàn tĩnh lặng, ngược lại với phòng giam. Nam Cung Diệp nhìn Phượng Lan Dạ ngáp một cái, thanh âm tử tính nhu hòa vang lên. Lan Nhi, buồn ngủ rồi sao? Hắn nói xong liền lôi nàng đến an trí ở trên giường êm. Phượng Lan Dạ cũng không phản đối, chỉ bình yên nhắm hai mắt lại. Lúc Thiên Một Thần xuất hiện, khom người ôm quyền. Thiếu chủ, tối nay trong cung quả thật có thích khách, hoàng thượng cũng không có gì đáng ngại, bất quá đã bắt được hai gã thích khách, trong đó có một tên sai khai ra là do Vương Phi sai khiến họ tiến cung ám sát hoàng thượng, cho nên hoàng thượng mới hạ chỉ đuổi bắt tiểu Vương Phi. Đôi mắt hẹp dài của Nam Cung Diệp nhuộm lên sát khí, khuôn mặt như minh châu tỏa ra ánh sáng bức người, giờ phút này khoác lên một tầng sa mỏng lạnh lẽo, làm người ta cảm thấy rét lạnh. Xử lý sạch sẽ rồi chứ? Đúng vậy, thiếu chủ, sẽ không có một phiền toái nào nữa. Tốt, lông mày Nam Cung Diệp hài lòng, gật đầu, nhíu lại suy nghĩ một chút, rồi chậm rãi mở miệng. Người lập tức đi thăm dò, là ai ở phía sau động tay động chân. Mặt khác, xem, một chút xem hai gã thích khách này đến từ cùng là tới từ khi nào. Dạ. Thiên Một Thần nói xong, liền ẩn thân biến mất vào bóng đêm. Phượng Lan Dạ lúc này mở mắt liếc hai cái, Nam Cung Diệp lập tức hạ thấp thanh âm. Được rồi, ngủ đi, không có việc gì nữa. Ừ. Phượng Lan Dạ biết hắn đã trừ đi mọi thứ, bất quá phòng giam này nếu đã tiến vào thì muốn để cho các nàng đi ra ngoài cũng không phải là chuyện đơn giản. Hình bộ, phòng nghị sự, một binh lính vội vã chạy vào hoảng sợ bẩm báo. Không xong, không xong, hai gã thích khách ở trong lao đã tự sát mà chết. Quan viên lớn nhỏ của hình bộ cùng binh bộ đều sợ hãi, sắc mặt một mảnh đen xanh, không nghĩ tới thích khách lại tự sát. Nói thích khách tự sát bọn họ tuyệt đối không tin, nhưng là người nào động tay động chân thế? Thân thủ thật là nhanh, chỉ trong một thời gian ngắn liền giải quyết hai người kia. Điều này nói rõ cái gì? Tề Vương Phủ hẳn đang cất giấu một thế lực đi. Hình bộ thượng thư cùng binh bộ thị lang sắc mặt đều trắng, liếc về phía Lâm Thái Úy. Làm sao bây giờ? Hoàng thượng cho chúng ta bắt người chủ mưu phía sau, hiện tại thích khách đã chết ở trong lao rồi, chúng ta chỉ sợ cũng chỉ có một con đường chết. So với hình bộ thượng thư cùng binh bộ thị lang hoảng sợ luống cuống, thì Lâm Thái Úy rốt cuộc cũng không hổ là lão thần giang xảo cự hoạt, giờ phút này ngược lại bình tĩnh hơn. Đừng nóng vội, có lẽ đây là chuyện tốt. Sáng sớm ngày mai chúng ta tiến bẩm báo hoàng thượng, nói bởi vì lính gác ngục sơ sót khiến phạm nhân tự sát cho ngục. Cứ như vậy, không phải vẫn bảo toàn cho Tề Vương sao? Hoàng thượng nhất định cũng hy vọng như vậy, nhiều nhất thì xử tử hai cai ngục mà thôi. Mọi người vừa nghe xong, đây cũng thật là một cách trong lúc đường cùng, nên lập tức gật đầu đồng ý, chuyện này liền như thế giải quyết xong. Sáng sớm ngày thứ hai, liền có người tiến cung bẩm báo hoàng thượng. Vào lúc nửa đêm, thích khách đã tự sát ở trong ngục. Hạo Vân Đế cũng không nổi trận lôi đình, không làm khó hình bộ cùng binh bộ, chỉ lệnh cho mọi người phải cẩn thận điều tra người sai sử ở phía sau. Tảng đá lớn trong lòng mọi người cuối cùng cũng rơi xuống. Lâm Thái Úy dẫn một phần quan viên của hình bộ cùng binh bộ cùng mình đi đến đại lao, hướng Tề Vương cùng Tề Vương Phi nhận lỗi. Đáng tiếc Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ không thèm để ý đến, hai người chỉ nhắm mắt dưỡng thần, một bộ dạng nhàn nhã cứ ở trong đại lao hình bộ không đi. Lúc này mọi người mới biết lớn chuyện rồi. Tề Vương ngụ ý rõ ràng là không muốn đi, trong lúc nhất thời không biết xử lý chuyện này như thế nào. Chuyện Tề Vương cùng Tề Vương Phi bị bắt đã lan tràn khắp An Giám Thành. Trên đường phố, tiểu lâu, trà quán, đề tài được thảo luận nhiều nhất chính là chuyện này. An Vương Phủ trong buổi sáng đã biết được tin tức. Sáng sớm, An Vương Phi từ Mã Vũ Tiễn liền lòng như lửa đốt, chạy tới hình bộ yêu cầu gặp hình bộ thượng thư. Hình bộ thượng thư không nghĩ tới, lại thêm một chủ tử khó hầu hạ nữa. Hắn vốn không muốn gặp, nhưng vừa nghĩ tới thân phận của đối phương, chỉ đành phải lĩnh mấy quan viên ra ngoài nghênh đón. Từ Mã Vũ Tiễn vừa nhìn thấy hình bộ thượng thư, liền mũi không nể, mặt không chừa, hung hăng mắng một trận. Hình bộ các ngươi đến tột cùng là đang làm chuyện gì thế? Tề Vương Phi có bao nhiêu tuổi? Nàng chỉ là một tiểu hài tử, có thể tâm tư sâu nặng như vậy ư? Thật mất mặt cho hình bộ các ngươi có một đống người như vậy, thì ra cũng toàn là một bọn khốn kiếp. Mọi người đều hưởng bổng lộc của hoàng gia, có chuyện đàng hoàng không làm, bắt không được người chủ mưu chân chính nên tùy tiện bắt người. Các người có mấy cái đầu đủ để chém hả? Đám người hình bộ thượng thư trên mặt mồ hôi to như hạt đậu túa ra. Chủ tử của mỗi một người đều là khó dây dưa. Bọn họ rốt cuộc là trêu chọc người nào? Chỉ phụng mệnh làm việc nhưng lại rước tới một đống phiền toái. Bọn họ còn đường sống sao? Quan viên lớn nhỏ của hình bộ bị An Vương Phi lên án mạnh mẽ một trận, mặt ai cũng trắng như tờ giấy, không dám nói nhiều thêm dù chỉ một lời. Bất quá, hình bộ thượng thư cũng là một lão già dạo hoạc, biết An Vương Phi cùng Tề Vương Phi giao tình xưa nay vô cùng tốt. Nếu như vị An Vương Phi này giúp đỡ, nhất định Tề Vương cùng Tề Vương Phi sẽ chịu ra khỏi đại lao. Nghĩ tới đây, hình bộ thượng thư vội vàng báo cáo tình hình trước mắt. À, An Vương Phi bớt giận, là do hạ quan nhất thời hồ đồ nên làm sai. Cho nên sáng sớm nay, hạ quan liền tới chỗ của Tề Vương cùng Tề Vương Phi bồi tội, còn phái người đưa hai vị chị ấy trở về. Nhưng ấy, họ căn bản không để ý tới. Hạ quan nghĩ rằng... Từ Mã Vũ Tiễn vừa nghe hình bộ thượng thư trả lời, liền biết hắn có chủ ý gì, nhanh chóng giơ tay ngăn lại. Dừng, ta và hình bộ các ngươi vốn không có giao tình. Một chút mặt mũi cũng không trở lại. Hình bộ thượng thư vẻ mặt lúng túng, nụ cười trên môi cũng cứng lại. Đáng tiếc An Vương Phi cũng không phải là người lương thiện, giờ phút này vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu, âm trầm mở miệng. Đây là do hình bộ các ngươi tự chuốc lấy, các ngươi thử ra ngoài đường nghe ngóng một chút xem. Bên trong An Giáng Thành đã đồn thổi thành cái dạng gì rồi? Đường đường là Tề Vương gia, Tề Vương Phi lại trở thành khâm phạm triều đình. Đừng nói bọn họ không ra, ta còn đang chuẩn bị tiến cung gặp phụ hoàng, hỏi một chút xem người nuôi một đám đại thần vô dụng như vậy để làm gì, mà cuối cùng ngay cả nhi tử của người cũng không buông tha. Từ Mã Vũ Tiễn lời lẽ nghiêm túc rõ ràng, hình bộ thượng thư cùng mấy người phía sau vẻ mặt hối hận muốn chết, muốn nói mà không dám nói. Chuyện này nếu truyền tới tai hoàng thượng, bọn họ chỉ còn một con đường chết. Mặc dù lúc trước hoàng thượng không trách cứ, nhưng cũng không có nghĩa là trong lòng người không tức giận à. Đám người hình bộ thượng thư quính lên, vội cản đường đi của Từ Mã Vũ Tiễn, rơm rớm nước mắt mở miệng khẩn cầu. An Vương Phi, người bỏ qua cho lão thần à. Lão thần cũng sắp cáo lão về quê rồi, người làm ơn hãy thả cho chúng ta một con ngựa đi mà. Phía sau vang lên mấy đạo âm thanh khẩn cầu. Từ Mã Vũ Tiễn lạnh lùng nhìn bọn họ, trầm tư nửa khắc, chậm rãi nói: hiện tại ta đi gặp Tề Vương Phi, nếu bọn họ có nửa điểm sơ suất cũng đừng trách ta không khách khí. Từ Mã Vũ Tiễn nói xong liền đi vào. Hình bộ thượng thư đứng dậy, vung tay lên ý bảo mấy quan viên đằng sau đi theo An Vương Phi đến đại lao của hình bộ. Cả đám bọn họ đứng yên tại chỗ, hai mặt nhìn nhau không biết nên làm sao bây giờ. Từ Mã Vũ Tiễn vào trong đại lao, chỉ thấy cửa lao mở rộng không khóa, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ hoàn hảo vô khuyết ngồi ngay ngắn ở trên giường. Bấy giờ trong lòng Tư Mã Vũ Tiễn mới thả lỏng một chút, thật nhanh đi tới quan tâm hỏi: Lan Dạ, muội không sao chứ? Phượng Lan Dạ thấy Tư Mã Vũ Tiễn tới cũng rất vui vẻ, đứng lên lôi kéo nàng ấy ngồi bên cạnh, cười lắc đầu nói: không có chuyện gì. Vậy thì tốt, chuyện này đã chuyển khắp An Giáng Thành rồi, sáng sớm ta nhận được tin tức lòng như lửa đốt, không biết đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Tối hôm qua phụ hoàng bị ám sát, tại sao lại dính đến muội? Con người của Phượng Lan Dạ tối sầm lại, thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên. Chắc là có người muốn diệt trừ ta, không biết ta như thế nào lại chọc tới đám người này. Hiện tại Thiên Một Thần còn chưa tra được tin tức, nhưng mà tin tưởng rất nhanh bọn họ sẽ biết, biết người sau lưng đánh lén là ai. Là kẻ nào không biết tốt xấu như thế? Tư Mã Vũ Tiễn tức giận mắng một tiếng, quét mắt một vòng phòng giam, lúc này mới yên tâm, xem ra hai gia hỏa này cũng không có địa nửa điểm khổ sở, còn rất biết hưởng thụ nha. Nàng cùng Phượng Lan Dạ nói chuyện, Nam Cung Diệp an tĩnh ngồi bên cạnh đọc sách. Trải qua một đêm hành hạ, nam nhân này vẫn xinh đẹp tựa như kiểu nguyệt, hoàn toàn không có nửa điểm chật vật, mà còn cực kỳ yêu nhã, quả nhiên là nhân trung long phượng. Hắn và Phượng Lan Dạ trong trẻo lạnh lùng đúng là tuyệt phối. Tư Mã Vũ Thiện nghĩ tới đây, nắm tay nhìn về phía Phượng Lan Dạ. Hình bộ thượng thư nói, mời các ngươi đi ra ngoài, các ngươi lại không ra là có ý gì? Khuôn mặt nhỏ bé diễm lệ của Phượng Lan Dạ trầm xuống, toát ra hàn khí. Hiện tại, bên ngoài chỉ sợ là đã vô cùng ồn ào rồi. Tề Vương cùng Tề Vương Phi bị bắt, mặt mũi của Tề Vương Phủ chúng ta để ở đâu đây? Hiện tại, hình bộ nói một tiếng bắt nhầm thì kêu chúng ta trở về sao? Điều này sao có thể như thế? Nhà lao này đi vào thì dễ dàng, nhưng đi ra thì không như vậy đâu. Phượng Lan Dạ tà ác nói. Tư Mã Vũ Tiễn suy nghĩ một lát, gật đầu đồng ý. Điều này cũng đúng, hiện tại cả An Giáng Thành đều nhận thảo luận chuyện này. Nếu bọn họ cứ như vậy đi ra, Tề Vương Phủ chẳng phải là quá vô năng sao? Bất quá bây giờ phải làm như thế nào mới có thể đền bù tổn thất của Tề Vương Phủ đây? Như vậy các nạn, người có yêu cầu gì? Chuyện này nàng có thể đi thương lượng. Nếu hình bộ không đáp ứng, nàng nhất định sẽ tiến cung. Cho dù có khiến phụ hoàng buồn bực phiền lòng, nàng cũng không sợ không ngại. Làm sao có thể tùy tiện nói bắt người liền bắt ha? Ngày hôm nay dám bắt Tề Vương, sáng mai cũng dám bắt An Vương. Cái danh này trong hoàng thất là có địa vị cao quý cỡ nào? Thật không biết phụ hoàng có ý gì, còn hạ thánh chỉ nữa. Sắc mặt Tư Mã Vũ Tiễn cũng trở nên u ám. Phượng Lan Dạ hí mắt nhìn Nam Cung Diệp. Nam Cung Diệp từ đầu tới cuối cũng không tỏ vẻ gì, tựa hồ toàn bộ chuyện này đều giao cho nàng xử lý. Thứ nhất, để cho hình bộ gián cáo thị, hướng Tề Vương Phủ xin lỗi. Thứ hai, phải bồi thường danh dự cùng tổn thất cho chúng ta 3 vạn lượng bạc trắng. Thứ ba, hình bộ thượng thư phải tự mình đánh xe ngựa đưa chúng ta về Tề Vương Phủ. Đáp ứng 3 điều kiện này thì coi như mọi chuyện đều xong. Nếu như không đáp ứng, người hãy đi nói cho bọn hắn biết. Cho dù ta có chết tại trong lao này cũng sẽ không trở ra. Phượng Lan Dạ tự tiếu phi tiếu mở miệng, thanh âm quyết liệt. Quan viên hình bộ đi theo Tư Mã Vũ Tiễn tới, nghe lời của nàng sắc mặt xám xanh. Nếu bởi vì bắt lầm người mà khiến cho Tề Vương Phi thiệt mạng, trách nhiệm này ai cũng không dám đảm đương. Tư Mã Vũ Tiễn nghe lời Phượng Lan Dạ nói, lập tức gật đầu. Tốt, ta đi tìm bọn hắn. Nếu bọn hắn không chịu, ta lập tức nháo đến trong cung. Không tin bọn họ không chấp nhận. Lan Dạ yên tâm đi, không cần nóng vội. Phượng Lan Dạ xoa tay, Tư Mã Vũ Tiễn dẫn theo đám người khí thế giặt rào xông ra bên ngoài, chạy thẳng tới chính sảnh hình bộ thương lượng, đem 3 điều kiện của Tề Vương Phi nói ra. Mọi người hai mặt nhìn nhau, hôm nay mới biết, bọn họ chọc ai không chọc, lại đi chọc tiểu ác ma này. Mọi người trong hình bộ lập tức nghị sự để xem xử lý chuyện này như thế nào. Trong đại lao, Nam Cung Diệp ngẩng đầu lên, một đôi con ngươi thâm thúy như hồ nước lại ẩn ẩn sóng ngầm của biển sâu, bình tĩnh nhìn Phượng Lan Dạ. Nhà đầu này thật biết tính toán. Trong một đêm giúp Tề Vương Phủ kiếm được 3 vạn lượng bạc trắng, hiện tại hình bộ muốn cũng phải cho, không muốn cũng phải cho, tuyệt đối không thể nào để hắn tiếp tục ở lại nơi này. Nếu như gặp chuyện không may, mấy lão già hình bộ bọn họ thật đúng là không đảm đương nổi. Lan Nhi thật giỏi. Như thế nào? Một đêm vì Tề Vương Phủ kiếm được 3 vạn lượng bạc trắng, bất quá phải chia cho ta một nửa. Trong tình huống này, nàng vẫn có thể mở miệng nói ra yêu cầu như vậy. Nam Cung Diệp thật là vừa tức giận vừa buồn cười, mím môi nghiêm túc mở miệng. Đừng nói 3 vạn lượng bạc trắng, tất cả Tề Vương Phủ đều là của nàng. Một câu này nói ra ngược lại làm cho Phượng Lan Dạ lúng túng, người này cuối cùng cũng chịu an phận. Nam Cung Diệp đang muốn mở miệng trêu chọc nàng, bất quá cảm ứng được sự xuất hiện của Thiên Bột Thần, liền rời đi mục tiêu. Thiên Bột Thần, xảy ra chuyện gì? Thiên Bột Thần lập tức hiện thân, ôm quyền trầm giọng. Thuộc hạ cùng đám người Nguyệt Học đã tra rõ, thì về áp tải thích khách vào hình bộ là người của Tấn Vương. Về phần 2 gã thích khách, rất giống như đệ nhất gia tộc của trưởng tôn hoàng hậu đã qua đời, gần đây có dấu chân của bọn họ trong kinh thành. Trưởng tôn hoàng hậu, Nam Cung Diệp lâm vào trầm tư, không nghĩ tới người của gia tộc trưởng tôn lại xuất hiện. Ngày đó, thái tử muốn tạo phản đoạt vị, những người liên quan huyết thống với nhất tộc trưởng tôn đều bị tru di, Những người còn lại thì bị lưu đày đến vùng đất Nam Man. Bây giờ lại có người muốn báo thù đến giết phụ hoàng. Thật là thế sự khó lường. Nam Cung Diệp phất tay. Ngươi phân phó mọi người chú ý tình hình trong kinh thành. Có tung tích của bọn họ liền tới bẩm báo cho bổn vương. Dạ, thiếu chủ. Thiên Bột Thần đi xuống phân phó nhiệm vụ. Phượng Lan Dạ thấy trong phòng giam an tĩnh trở lại, không nhịn được mở miệng hỏi thăm. Trong tay ngươi có phải có rất nhiều người hay không? Nam Cung Diệp nhẹ nhàng lắc đầu, nhàn nhạt mở miệng. Nhân số không nhiều lắm, bất quá, mỗi người đều là tinh anh. Ở kinh thành có một hệ thống, muốn tra tin tức gì rất nhanh sẽ biết rõ. Phượng Lan Dạ không nói gì, tuy thấy Nam Cung Diệp nói đơn giản như thế, nhưng muốn xây dựng nên một lực lượng như vậy chỉ sợ rất khó. Có khi không dưới chục năm, xem ra hắn đã tốn không ít tâm tư. Ở nghị sự đường của hình bộ, cả đám người cùng thảo luận đã đi tới kết quả cuối cùng là đồng ý yêu cầu của Tề Vương Phi. Thứ nhất, lập tức gián cáo thị, hướng Tề Vương cùng Tề Vương Phi xin lỗi. Đây là thủ tục cao nhất mà mệnh quan triều đình chiếu cáo hướng người xin lỗi. Trong lúc nhất thời, tin tức này so với tin Tề Vương gia cùng Tề Vương Phi bị bắt còn oanh động hơn. Tiểu lâu trà điếm từ trước tới nay chưa từng đông đúc náo nhiệt như vậy. Thứ hai, hình bộ hướng Tề Vương Phủ bồi thường 30.000 lượng bạc trắng. Thứ ba, hình bộ thượng thư tự mình đánh xe ngựa đưa Tề Vương gia cùng Tề Vương Phi về phủ. Hai bên đường phố chật ních người đứng xem náo nhiệt. Không nghĩ tới, quan nhất phẩm của triều đình lại làm người đánh xe cho Tề Vương gia cùng Tề Vương Phi. Bất quá, dân chúng cũng không cho là Tề Vương Phủ ỷ thế hiếp người. Ngược lại, cho đây là việc đương nhiên. Ai bảo bọn họ tùy tiện bắt người. Lần này bắt người của Tề Vương Phủ. Nếu chỉ là dân chúng bình thường, chỉ có đường chết. Cho nên, nơi xe ngựa đi qua, ai cũng hân hoan cổ vũ, so với năm mới còn náo nhiệt hơn. Bản mặt giả nùa của hình bộ thượng thư coi như là ném sạch. Vốn lần này xử lý vụ án là do Lâm Thái Úy, nhưng lão cáo giả này vừa nhìn thấy tình hình không tốt, liền phất tay mặc kệ. Mấy người bên binh bộ cũng rút lui ra ngoài, chỉ còn lại người của hình bộ bọn họ, mà bọn họ thì không thể rút lui ra ngoài như những người khác, nên tất cả tội này đều là bọn họ chịu lấy. Chờ đưa được Tề Vương gia cùng Tề Vương Phi về phủ, hình bộ thượng thư lập tức lẩn vào đám đông chạy trối chết. Tề Vương Phủ, Tích Đàn đã sớm dẫn mọi người ra trước cửa chờ đợi. Thấy Vương gia cùng Vương Phi hoàn hảo vô khuyết trở về, mọi người trong Vương Phủ ai cũng cao hứng, hân hoan không dứt. So với lúc bị bắt thì bây giờ náo nhiệt rất vui vẻ. Phượng Lan Dạ về liên viện rửa mặt, Nam Cung Diệp cũng về tuyển viện. Hai người nói chuyện một lát rồi đi ngủ, có việc gì lại nói sau. Trong cung, Hạ Vân Đế cũng đã biết tin, biết chuyện tiền căn hậu quả. Con người đen láy khó dò hiện lên một tia u ám. Hắn hỏi Mộc Miên ngồi bên cạnh. Nàng nói xem, tiểu nha đầu kia có phải rất thông minh hay không? Mộc Miên nhìn Hạo Vân Đế một cái, một nam nhân 50 tuổi, mang theo vẻ thành thục mị lực, vốn trong lòng nàng có chút hổ nghi e dè. Nhưng mà khi đi theo nam nhân này, nàng lại không tự chủ được bị hắn hấp dẫn. Bất quá, bây giờ nàng cần phải cẩn thận trả lời từng câu hỏi. Không biết những lời này của Hoàng thượng là có ý gì? Mộc Miên suy đoán một chút từ từ nói. Là rất thông minh thưa hoàng thượng. Hạo Vân Đế híp mắt nhìn Mộc Miên, tùy ý mở miệng. Nàng so sánh cùng nàng ta thì ai thông minh hơn? Mộc Miên không biết hắn có ý gì nên cũng không dám tùy ý trả lời. Hạo Vân Đế vươn tay sờ sờ đầu nàng, từ từ đi xuống dưới, dừng lại ở cái cổ mạnh khảnh của nàng mà dùng chút lực nhẹ nhàng ma sát vết cha trong tay hắn, làm Mộc Miên cảm thấy đau rát, nhưng nàng cũng không dám động đậy. Nàng thấy sát khí trong mắt Hạo Vân Đế, cho nên không dám nhúc nhích, đợi đến khi hắn thanh tỉnh lại, mới tiếp tục nói. Thật ra, ngốc một chút, có thể sống lâu hơn một chút. Nói xong, liền cũng im lặng, dựa vào giường êm ở phía sau. Mộc Miên hiểu ý, lập tức biết điều đi qua, nằm ở trước ngực hắn. Ngực của hắn rất rộng rãi vững chắc, làm Mộc Miên cảm thấy an toàn. Đáng tiếc, Hoàng Đế hoàn toàn không có nửa điểm. Động tình, lạnh lùng lên tiếng. Lùi xuống đi. Dạ hoàng thượng. Mộc Miên lưu luyến lên tiếng, tham lam hít hai lần khí mới đứng lên dẫn người rời đi. Chuyện Tề Vương gia cùng Tề Vương Phi bị bắt coi như hoàn toàn kết thúc, nhưng mà có người lại bị chọc tức. Tấn Vương Phủ, Nam Cung Trác đi qua đi lại trong thư phòng, phía dưới là hai thủ hạ Mộ Thanh và Mộ Trừng đang đứng thẳng, thở mạnh cũng không dám. Vương gia nhà mình sắc mặt khó coi dị thường, gân xanh trên tay cũng lộ rõ. Vương gia. Mộ Thanh, Mộ Trừng, hai người khẽ gọi một tiếng. Thật ra thì đáy lòng có chút không hiểu vì sao vương gia muốn đối phó với Tề Vương Phi. Nam Cung Tráp dừng bước, phẫn hận, khó chịu mở miệng. Một lũ vô dụng, chút chuyện nhỏ cũng làm không xong. Một người còn sống tốt trong đại lao tại sao lại tự sát? Nhất định là có người động tay động chân, thần thủ vô cùng lợi hại. Mộ Thanh bình tĩnh nói, có thể thần không biết quỷ không hay, ra tay giết người ở trong đại lao hình mộ, cuối cùng còn phải nói là tự sát mà chết, có thể biết người nọ thần thủ cực cao. Chẳng lẽ trong tay Tề Vương có người? Nam Cung Trác hoài nghi suy nghĩ, nếu không thì không thể à. Bọn họ vừa bị bắt, phạm nhân liền bị giết, rõ ràng là có người ra tay, là người của Tề Vương sao? Nhưng nhiều năm như vậy, Tề Vương làm cách nào che giấu lực lượng của mình? Nam Cung Trác nhíu mắt lại, nếu quả thật như vậy, thì tâm cơ của Tề Vương so với bất kỳ người nào đều cao hơn. Đến cuối cùng, hắn mới là người được chọn làm thái tử. Phụ hoàng vốn cưng chiều hắn. Nếu phần binh quyền trong tay phụ hoàng mà giao luôn cho hắn, thì còn cái gì là không thể làm được? Nam Cung Trác càng nghĩ càng kinh ngạc. Lần này sở dĩ hắn ra tay với Phượng Lan Dạ, thứ nhất là muốn thử xem Tề Vương phủ có che giấu thực lượng lực hay không. Thứ hai là muốn tách Tề Vương cùng Tề Vương Phi ra xa, để hắn có thể nhích đến gần một chút. Ai biết, Tề Vương vô cùng sủng ái nha đầu kia, một chuyện cũng cùng tiến cùng lui, làm cho hắn hoàn toàn chẳng hưởng được một chút lợi lộc. Ngươi, phái thêm người theo dõi chặt chẽ Tề Vương phủ cho ta. Dạ, vương gia. Hai gã thủ hạ lên tiếng, Nam Cung Trác lại nghĩ tới chuyện khác, sắc mặt càng thêm âm lãnh. Các ngươi toàn một lũ vô dụng, chuyện sổ sách gần trước đến bây giờ một chút tin tức cũng không có. Nghĩ đến chuyện này càng thêm tức, trong tay nhân lực rất nhiều, nhưng khi đụng thực tế lại không bằng người khác. Nếu cứ tiếp tục như vậy, việc hắn tranh giành đại vị sẽ rất nguy hiểm. Hay cho tứ hoàng đệ thông minh, hai ngày này ẩn mà không động. Lần trước thọ yến, sở vương phủ thất lễ, hiện tại đã không sao nữa rồi. Thuộc hạ đáng chết. Sắc mặt Mộ Thanh Mộ Trừng trắng nhợt, không dám nhiều lời. Bất quá, Mộ Thanh nhớ tới chuyện vừa tra được, vội vàng bẩm báo. Vương gia, thuộc hạ đã tra rõ, đêm đó sở vương phủ cũng bị người đột nhập. Ngọc Long kia của sở vương chính là bị người ta động tay động chân. Nam Cung Trác vừa nghe liền nheo lại ánh mắt. Người có thể tự nhiên ra vào tấn vương phủ cùng sở vương phủ như trốn không người, võ công nhất định cao cường, thân thủ như vậy ở trong An Giám Thành không quá vài người, chỉ cần tra thì cũng không khó để tìm ra. Lập tức đến quan phủ lãnh thêm người điều tra tất cả những người khả nghi bên trong An Giám Thành. Hãy lưu ý những người võ công cao cường. Dạ, thuộc hạ lập tức đi làm. Hai người xoay mình rời đi. Nam Cung Trác ngồi lại trên ghế, toàn thân vô lực. Từ khi gặp tiểu nha đầu kia, rất nhiều chuyện tựa hồ không còn nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Bất an tràn ngập trong lòng. Đầu tiên là chuyện sổ sách bị trộm, sau đó mẫu phi trúng độc. Bây giờ ngay cả kế hoạch được an bài tỉ mỉ cũng bị phá hỏng một cách khó hiểu. Chẳng lẽ những chuyện này đại biểu cuối cùng là mình sẽ thất bại sao? Nam Cung Trác vừa nghĩ đến thế, sát khí liền nổi lên, xoay mình nặng nề đứng dậy vỗ thư án hét lên. Không, bổn vương tuyệt đối không cho chuyện như vậy xảy ra. Thu đồng. Thị nữ thiếp thân thu đồng của hắn đi tới, cung kính cúi đầu nghe lệnh. Vương gia. Lập tức viết lại một quyển sổ khác, bổn vương muốn có thêm đồ dự phòng. Dạ. Sổ sách luôn qua tay thu đồng, mà trí nhớ của nàng rất kinh người, cho nên nàng chẳng khác gì một quyển sổ ghi chép sống. Chỉ là quyển sổ kia đến tột cùng là rơi vào tay ai? Người của Tề Vương phủ hay là của phụ hoàng? Sở Vương phủ. Nam Cung Liệt vẻ mặt thâm trầm âm lãnh. Sáng sớm hôm nay, hắn mới nhận được tin tức chuyện tối hôm qua Tề Vương cùng Tề Vương Phi bị bắt. Vốn dĩ, hắn cũng không quá quan tâm, nhưng lại từ đó nhìn ra sự tình bên trong, cảm nhận được tình cảm giữa Nam Cung Diệp và Phượng Lan Dạ. Nếu như giữa hai người bọn họ thật sự có tình ý, như vậy, lời nói lúc trước của Phượng Lan Dạ cùng với hắn có thể là giả. Không chừng sau lưng Tề Vương có cất giấu thế lực, mà Ngọc Long của mình bị phá, có thể cùng những chuyện này có liên quan với nhau. Nghĩ đến đây, đôi mắt sâu thẳm của Nam Cung Liệt liền xuất hiện tơ máu, tức giận nói không ra lời. Quay nhìn xuống đại sảnh hét lớn, kê kiện, lập tức hẹn tấn vương, bổn vương muốn gặp hắn. Dạ, vương gia. Kê kiện lập tức đi làm việc, bên trong phòng khách lâm vào an tĩnh. Nam Cung Liệt cắn răng tàn bạo nói, Phượng Lan Dạ, không nghĩ tới ngươi có can đảm lừa gạt bổn vương. Nếu để bổn vương tra ra sau lưng Tề Vương có cất giấu thế lực, mà ngươi cố ý nói lời lừa gạt, bổn vương sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Tấn vương cùng sở vương bởi vì tranh giành địa vị mà xem nhau như kẻ địch, vẫn luôn minh tranh ám đấu bao nhiêu năm, không nghĩ tới hôm nay hắn hẹn mình gặp mặt. Chuyện này có thể tính là thiên cổ kỳ văn rồi. Nam Cung Trác lập tức đồng ý. Người thông minh như hắn vừa nghĩ liền biết Sở Vương hiện tại nhất định là cùng đứng trên một lập trường với mình. Bọn họ cùng chung mục tiêu là tra ra người đã xông vào Ấn Vương Phủ và Sở Vương Phủ, động thủ với Sổ Sách và Ngọc Long. Hai người vừa nhìn thấy nhau cũng không nhiều lời, đi thẳng vào vấn đề. Nhị Hoàng Huynh, xem ra chúng ta phải cùng liên thủy một lần rồi. Đúng. Nam Cung Trác cũng không nhiều lời dư thừa, lập tức gật đầu đồng ý. Tể Vương thực sự có thể là người được chọn làm thái tử. Điều này làm cho bọn họ không cách nào chấp nhận được. Cho nên nhất định phải tra ra sau lưng hắn có người hay không. Cẩn tắc vô ưu. Hai người thương nghị nửa ngày, định ra kế sách. Tể Vương Phủ, bên trong phòng khách của liên viện còn sáng đèn. Ánh sáng nhá nhem trải rộng, làm hình ảnh trước mặt trở nên mông lung. Phượng Lan Dạ tỉnh dậy sau một giấc ngủ no nê, rửa mặt rồi đi qua dùng bữa tối. Hiện tại cả người tinh thần tốt hơn nhiều, đang đứng trêu đùa Ngân Ca. Ngân Ca, có nhớ ta hay không? Ngân Ca nghiêng đầu nhìn về phía chủ tử, liếc mắt một cái ước lượng, đánh giá tâm tình của nàng có tốt hay không. Đôi mắt nhỏ quay tròn hết sức đáng yêu. Sau khi nó xác định chủ tử tâm tình không tồi, liền lập tức kêu lớn: nhớ nhiều, Ngân Ca nhớ mỹ nữ, mỹ nữ. Trong phòng khách, các tiểu nha đầu đều không nhịn được bật cười. Phượng Lan Dạ cũng có chút không nhịn được. Ngân Ca này quả thực khôi hài, cực kỳ khả ái. Ngân Ca là đồ bại hoại. Phượng Lan Dạ nghiêm trang mở miệng. Ngân Ca vừa nghe có chút không vui, đầu nhỏ rụt lại, sau đó vươn cánh già kích động kêu lên: không phải, không phải, không phải. Bên ngoài phòng, một thân ảnh cao giáo đi tới, yêu nhã quý phái. Mặc dù có chút tùy ý, nhưng đám người làm cũng không dám trực tiếp nhìn vào mắt hắn. Đôi mắt hắn luôn luôn lạnh lẽo tựa như băng xương, chỉ có khi đối mặt với người thân cận mới có thể phát ra ôn hòa. Nàng vừa trêu chọc Ngân Ca sao? Thanh âm lôi cuốn vang lên, mang theo sự vui vẻ nhẹ nhàng. Có thể nhận ra tâm tình của vương gia bây giờ rất tốt. Bên trong phòng khách, Diệp Linh cùng Hoa Ngạc chờ một chút rồi mới khom người. Nô tỳ xin được cáo lui trước. Chờ mọi người lui hết ra ngoài, Phượng Lan Dạ mới quay đầu nhìn Nam Cung Diệp, nhẹ nhàng cười nhạt. Nàng vốn định cho người đến gọi hắn, không nghĩ tới hắn lại tới đây. Nam Cung Diệp vừa nhìn thấy vẻ mặt của Phượng Lan Dạ, liền biết nàng có việc muốn nói với mình. Lan Nhi, có chuyện gì? Ta cho xe, ngươi xem cái này. Lần trước cầm về, Nam Cung Diệp còn chưa kịp nhìn thấy, nàng vốn cũng không muốn động tới Tấn Vương, nhưng không nghĩ tới, hắn ở sau lưng lại tính toán hãm hại nàng. Hiện tại nàng cần phải làm gì đó đối với hắn khách khí. Bất quá, chuyện này không thể không nhờ Nam Cung Diệp ra tay. Ngươi xem, Phượng Lan Dạ đem quyển sổ đặt lên tay Nam Cung Diệp. Quyển sổ này đã được nàng xử lý, nên không lo lắng hắn sẽ bị trúng độc. Nam Cung Diệp cũng không để ý lắm, cầm lấy liền tiện tay mở ra xem. Khi nhìn thấy chi tiết trong đó liền nhíu mày lạnh mặt. Lan Nhi muốn làm thế nào? Đưa cho Hoàng thượng đi. Không biết Hoàng thượng thấy quyển sổ này sẽ có phản ứng gì, sẽ trị tội Tấn Vương, có lẽ sẽ không. Nhưng đáy lòng hắn nhất định sẽ có tính toán, suy nghĩ của Hạo Vân Đế vẫn luôn bí hiểm, không ai biết bước tiếp theo hắn sẽ làm gì. Ừ, Nam Cung Diệp cũng không nói thêm, quyển sổ này quả thật làm cho người ta căm phẫn. Không ngờ trong triều đình lại có nhiều gian thần như thế. Nhưng các triều đại thay đổi, làm sao lại không có những tham quan này chứ? Lương thần gian tướng luôn chống đối lẫn nhau, cho nên hắn cho rằng Phụ Hoàng chưa chắc sẽ động thủ với Tấn Vương vì cái này. Bất quá, cũng có thể thăm dò một chút tâm tư của Phụ Hoàng. Mặc dù trước mắt sẽ không làm gì, nhưng chỉ sợ Tấn Vương cũng không nhận được kết quả tốt đẹp gì. Nam Cung Diệp suy nghĩ đánh giá xong, lập tức gọi Nguyệt Hợp đang ẩn trong bóng tối. Nguyệt Hợp cùng Thiên Một Thần không giống nhau, hắn căn bản không biết thuật ẩn khí, cho nên chỉ dưới tình huống đặc thù Thiên Một Thần mới cần ra tay. Nhưng tối nay vào Hoàng Cung lại là chuyện khác. Ngươi lập tức đem thứ này đến Tiêu Nguyên Điện, nhất định phải đưa đến tận tay Phụ Hoàng. Dạ, dạ. Nguyệt Hợp nhận lấy quyển sổ lắc mình rời đi. Phượng Lan Dạ nhìn Nam Cung Diệp nhàn nhạt cười khẽ. Ngươi nói Hoàng thượng có khiếp sợ hay không? Hắn sẽ làm như thế nào đây? Nam Cung Diệp suy nghĩ một lát, sắc mặt lạnh lùng trong suốt. Ta nghĩ hắn tạm thời sẽ không động thủ với Tấn Vương. Bất quá chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Giống như ta nghĩ, Phượng Lan Dạ hiếm khi cười lớn. Nàng phát hiện hai người bọn họ càng ngày càng tâm ý tương thông. Có đôi khi một người nói chuyện, người còn lại chưa nghe xong đã hiểu. Đây chính là tâm hữu liên tê mà sách hay nói đến hay sao? Bởi vì Phượng Lan Dạ đang vui vẻ, cả khuôn mặt đều kiểu diễn đến chói mắt, thật giống như hoa đào nở rộ. Sổ sách được đưa tới tay hoàng đế, quả nhiên giống như suy đoán. Hả, hoàng đế làm như không có chuyện gì xảy ra, mà bọn họ cũng ngầm hiểu với nhau, tâm kế của hoàng thượng thật sự quá sâu. Ngày thứ hai, Hạo Vân Đế tuyên triệu Nam Cung Diệp vào cung, cho nên sáng sớm hắn liền rời đi. Phượng Lan Dạ ở trong liên viện ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao, mới thức dậy rửa mặt dùng đồ ăn sáng. Kinh hách lúc trước đã qua, cả liên viện cũng khôi phục sự yên ắng trước đây. Tích quản gia dẫn theo hai hạ nhân cầm một phong thơ đi tới, cung kính bẩm báo: Vương Phi, Sở Vương Phi đưa thiệp tới đây, mời ngài tới phủ một chuyến, ngài có đi hay không? Tô nghênh hạ. Phượng Lan Dạ cau mày, nàng cùng ả vốn không có giao tình gì tốt, ả làm sao lại đột nhiên muốn mời nàng đến phủ một chuyến? Trong chuyện này chỉ sợ có vấn đề, chẳng lẽ Sở Vương có phát hiện ra điều gì? Lần trước nàng cho hắn một đáp án mập mờ, gần đây An Giáng Thành lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, chưa chắc hắn sẽ không nghi ngờ. Vậy lần này mời nàng tới là muốn hương sư vấn tội sao? Phượng Lan Dạ vừa nghĩ như vậy, đã thấy Tích quản gia mở miệng: Vương Phi, hôm nay vương gia không ở trong phủ, hay là để tiểu nhân đi từ chối? Đừng, để ta đi. Nàng cũng muốn nhìn một chút xem bọn họ muốn diễn gì, hay nghĩ muốn diễn một màn phù sướng phụ tùy. Phượng Lan Dạ vừa nói xong, Hoa Ngạc cùng Diệp Linh liền chấn kinh kêu lên: Vương Phi, ngàn vạn không nên, người mới hữu kinh vô hiểm tránh thoát một kiếp, bây giờ lại muốn đi gặp Sở Vương Phi, mọi người ai cũng biết nữ nhân kia luôn không để người khác vào mắt, thế nhưng lần này lại viết thiệp mời người tới phủ, rõ ràng là không có ý tốt mà. Phượng Lan Dạ không lo lắng chuyện này nên chỉ phất phất tay: Diệp Linh, theo ta đi một chuyến. Không có việc gì. Hoa Ngạc vừa nghe chủ tử để cho Diệp Linh đi theo nàng, trong lòng bởi vì lo lắng không nhịn được kêu lên: Vương Phi, ta cũng cùng đi với người. Phượng Lan Dạ suy nghĩ một chút, cảm thấy hai người đi theo cũng không có gì khác nhau, liền đáp ứng nàng: Tốt, hai người các ngươi cẩn thận một chút. Dạ, Vương Phi. Hai người lên tiếng đồng ý. Những người còn lại thấy Vương Phi đã quyết định cũng không dám nói thêm gì nữa. Tích Đàn dẫn theo mấy người đi chuẩn bị xe ngựa. Phượng Lan Dạ bảo Hoa Ngạc cầm theo lục ỷ, còn nàng cũng lặng lẽ chuẩn bị một ít độc dược mang theo đề phòng. Lần này không chỉ đơn thuần là mời đến phủ, cho nên cần cẩn thận một chút. Trước cửa phủ Tể Vương, một chiếc xe ngựa tinh xảo dừng lại. Phượng Lan Dạ dẫn theo Diệp Linh cùng Hoa Ngạc lên xe, hướng Sở Vương Phủ mà đi. Tể Vương Phủ cùng Sở Vương Phủ cách nhau rất xa, một ở thành phía Nam, một ở thành phía Tây. Trên đường rất náo nhiệt, người đến người đi. Phượng Lan Dạ nhắm mắt dưỡng thần, nghĩ tới mưu đồ hôm nay của Tô Minh Hạ. Hoa Ngạc cùng Diệp Linh biết chuyện lần này không đơn giản, vì vậy cũng an tĩnh trầm mặc. Sở Vương Phủ chiếm nguyên một con đường, xung quanh không có cửa hàng, cũng không có người đi đường, rất là yên tĩnh. Xe ngựa vòng qua một ngã rẽ, mắt sắp thấy đến Sở Vương Phủ, bỗng nhiên xuất hiện một chiếc xe ngựa khác ở đối diện lảo đảo đi tới, chặn đường xe ngựa của các nàng không cho đi qua. Xe mã phù sắc mặt đại biến kêu lên: Không xong, Vương Phi, cẩn thận một chút à. Hai chiếc xe ngựa lần lượt di chuyển, từ trên xe ngựa đối phương xuất hiện mấy tên đại hán áo đen, thân thủ lợi hại lao thẳng đến xe ngựa của Phượng Lan Dạ. Sau đó một người khống chế xe ngựa, một người khác khống chế phu xe. Có mấy tên đại hán tiến lên đoạt lấy đàn trong tay Hoa Ngạc, sau đó cảnh giác ngó chừng đám người Phượng Lan Dạ. Bên trong xe ngựa, khí lưu vừa chuyển, Phượng Lan Dạ liền kêu lên: Đừng động. Nàng ngăn cản hành động của Thiên Bột Thần, bởi vì nếu hắn động thủ, những người kia sẽ biết có cao thủ ẩn nấp, cho nên hắn không thể động, là để bảo toàn thực lực. Mà mấy tên đại hán kia tựa hồ cũng cảm nhận được khác thường, ánh mắt sắc bén tìm kiếm xung quanh. Nhưng Thiên Một Thần vô cùng lợi hại, sớm đã ẩn thân đi ra ngoài, một đường đi theo xe của các nàng. Xe ngựa chạy thêm một đoạn đường thì dừng lại, đổi qua một chiếc xe ngựa khác. Phượng Lan Dạ mắt lạnh quét một vòng, những người này tuy rằng lợi hại nhưng nếu nàng động thủ căn bản không có vấn đề gì. Chẳng qua nàng muốn nhìn một chút xem là người nào làm, trừ nàng cung liệt ra thì còn là ai. Xem ra hắn đã nghi ngờ rồi, hắn thông qua chuyện này để nhìn ra được cái gì, cho nên mới bắt nàng làm mồi nhử. Chỉ cần Nam Cung Diệp ra tay, hắn sẽ biết được thực lực, đến lúc đó hắn chắc chắn sẽ nghĩ biện pháp đối phó Nam Cung Diệp. Đáng tiếc hắn còn chưa đủ hiểu rõ nàng. Phượng Lan Dạ cũng không phải là loại người để cho người ta tùy tiện chém giết, hắn hẳn cho là nàng chỉ có thể dùng đàn để khống chế người ta, lại không biết rằng nàng còn có bản lĩnh khác. Hôm nay nàng sẽ cho bọn hắn mở rộng tầm mắt, để bọn hắn biết nàng không phải là cô nương dễ trêu chọc. Phượng Lan Dạ nheo mắt lại, toàn thân sát khí. Mấy người bên trong xe ngựa có chút khủng hoảng. Một người nhìn tên còn lại quát, còn không mau lấy vải đen bịt mắt nàng ta lại. Đáng tiếc người nọ quá sợ hãi, liên tục lắc đầu, người làm đi. Diệp Linh nghe thấy lời mà hai người vừa nói liền trầm giọng, đừng có dùng bàn tay dơ bẩn của các ngươi chạm vào vương phi cao quý của bọn ta, để ta tự làm. Những người kia cũng ước gì mình không cần động tới nàng. Tin đồn vị tể vương phi này lợi hại vô cùng, cho nên bọn họ cũng không dám trêu chọc. Hơn nữa, lệnh của chủ nhân là không được làm khó nàng ta. Chỉ cần coi chừng đàn của nàng ta, không cho nàng tiếp xúc với đàn là được. Bên trong xe ngựa, Diệp Linh cầm lấy miếng vải đen nhìn Phượng Lan Dạ. Nàng gật đầu để cho Diệp Linh bịt kín hai mắt của mình. Mấy người áo đen kia trong lòng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng không nhịn được mắng một câu, thật là con mẹ nó tà môn mà. Một nhà đầu nho nhỏ, tại sao lại làm cho người ta có cảm giác sợ hãi như vậy chứ? Nàng nhìn thì dịu dàng như một đóa hoa, nhưng lại có khí thế mạnh mẽ. Mấy người bọn hắn thân thủ không phải là tệ, tại sao lại bị một tiểu nha đầu làm cho sợ hãi đến thế? Cho nên đúng là tà môn mà. Xe ngựa một đường chạy nhanh trên đường, khoảng một canh giờ sau, cuối cùng cũng dừng lại. 7-8 tên hán tử áo đen xuống xe ngựa, tất cả đều cảnh giới nhìn chằm chằm Phượng Lan Dạ. Nghe nói vị tề vương phi này rất bất thường, cho nên bọn họ cũng phải cẩn thận mà làm việc. Diệp Linh cùng Hoa Ngạc giúp Phượng Lan Dạ xuống xe, chỉ thấy trước mắt là một nhà dân bỏ hoang. Ngoài cửa lúc này đã có mấy tên hắc y nhân đứng thẳng, mặt mày lãnh khốc nhìn ba người các nàng. Phía sau có mấy tên hắc y nhân lên tiếng, mau vào đi. Ba người bị nhốt trong một gian phòng không lớn, nhưng lại bị bao vây tứ phía. Trong phòng, Diệp Linh thật nhanh nhẹn tháo khăn bịt mắt cho Phượng Lan Dạ, nóng lòng kêu lên, vương phi, phải làm sao bây giờ? Phượng Lan Dạ đầu tiên là để cho mắt thích ứng với ánh sáng chung quanh, sau đó đánh giá một chút tình huống, rồi lạnh lùng nói, không có việc gì, các ngươi sợ cái gì? Nàng sở dĩ bất động thanh sắc, chính là muốn tra rõ, đến tột cùng là người nào động thủ bắt các nàng, nơi đây là nơi nào, tin tưởng thiên vụ thần sẽ biết. Phượng Lan Dạ liếc nhìn Hoa Ngạc một cái, người ra canh cửa, có người tới đây thì báo động. Dạ, Hoa Ngạc không biết chủ tử muốn làm gì, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, chạy vội tới cạnh cửa cẩn thận quét mắt nhìn ra phía ngoài. Nơi này, Phượng Lan Dạ cũng không kiêng kỵ Diệp Linh, liền kêu một tiếng thiên bột thần. Thiên bột thần lắc mình đi vào, Diệp Linh sợ hết hồn chỉ vào thiên bột thần. Ngươi là người phương nào? Thiên bột thần liếc nàng một cái, làm như không nghe thấy. Phượng Lan Dạ ở một bên nói, hắn là thủ hạ của vương gia, đi theo bảo vệ chúng ta. A, Diệp Linh trong lòng giống như được uống một viên định tâm hoàn, khó trách vương phi mặt không đổi sắc, thì ra là biết ở chỗ tối có cao nhân đi theo. Nếu vậy, các nàng cũng yên lòng rồi. Phượng Lan Dạ cũng không để ý tới nàng nữa, chỉ nhìn thiên bột thần trầm giọng nói, nơi này là chỗ nào? Là khu dân nghèo ở Đông Giao, nhà này không còn ai, cho nên bị bọn họ lấy ra để nhốt người. Thiên bột thần vẻ mặt trước sau vẫn lạnh nhạt vô tình, ngay cả tình huống trước mặt như vậy, sắc mặt của hắn cũng không có nửa điểm thay đổi. Phượng Lan Dạ đã có kinh nghiệm, cho nên không nói gì, trước mắt bọn họ còn có chính sự phải làm. Thiên bột thần, ngươi lập tức phái người đưa tin về vương phủ, bảo vương gia án binh bất động. Hiện tại ta có thể khẳng định, người đứng sau lưng hành động này là muốn xem thực lực của tề vương phủ. Ngoài ra, người lập tức đi thăm dò, trừ sở vương còn có ai động tâm tư hay không? Dạ, thuộc hạ đi làm ngay. Thiên bột thần lĩnh mệnh lập tức lắc người rời đi. Diệp Linh đợi đến lúc hắn rời khỏi mới dám nhỏ giọng nói thầm, vương phi, người này so với vương gia còn lãnh khốc hơn. Vương gia lúc đối mặt với tiểu vương phi thái độ đều là ôn nhuận, nhưng người này một chút vẻ mặt cũng không có. Nếu như không phải là có hô hấp, nàng thật sự nghĩ rằng hắn là hoàng tử nhân. Phượng Lan Dạ không để ý tới nàng, gọi Hoa Ngạc vào, sau đó dặn dò hai người các nàng, nghỉ ngơi một chút đi, khuya hôm nay có lẽ sẽ có hành động. Dạ, vương phi. Hai người thấy được thiên bột thần, hiện giờ cũng không cảm thấy sợ hãi nữa, liền tựa vào nhau nghỉ ngơi. Sắc trời bắt đầu tối, những người đó thật giống như bỏ mặc các nàng vậy, không làm khó, cũng không đưa thức ăn. Trên gương mặt tươi đẹp của Phượng Lan Dạ bao vùng một tầng sáng lạnh, u ám nhìn bốn phía. Lúc này, thiên bột thần đã trở lại báo cáo tình huống trước mắt. Vương phi, thiếu chủ đã nhận được tin tức rồi, Bất quá nếu như Vương Phi không trở về, chỉ sợ thiếu chủ sẽ ra tay. Phượng Lan Dạ đôi mày nhướng lên, nếu nàng không về, rất có khả năng hắn sẽ bất chấp tất cả. Nàng vốn cho là người bắt cóc sẽ lộ diện, nhưng không ai để ý tới các nàng cả, như vậy còn cần thiết lưu lại sao? Chính là thủ hạ của Sở Vương sao? Thêm một thần gật đầu, đúng vậy, còn có Tấn Vương Phủ cũng tham dự vào nữa. Phượng Lan Dạ ánh mắt lóe lên, rất nhanh liền xác định, trước mắt Tấn Vương cùng Sở Vương nhất định đang hoài nghi Tề Vương. Rất có thể sẽ nghĩ đến chuyện sổ sách cùng Ngọc Long là do các nàng động tay chân. Bọn hắn bắt cóc nàng, nhất định là muốn ép nàng cùng Diệp xuất thủ, xem Vương Phủ đến tận cùng có nhân vật lợi hại hay không. Nếu như nàng cùng Diệp ra tay, chẳng những là Tấn Vương Phủ cùng Sở Vương Phủ, e ngay cả Hoàng thượng cũng sẽ nổi lên tâm tư. Nghĩ tới những thứ này, Phượng Lan Dạ liền đau lòng thay cho Nam Cung Diệp. Giờ phút này nàng cũng không nguyện ý cho bất cứ kẻ nào thương tổn tới hắn. Trước đây, hắn một mực chăm sóc, bảo vệ nàng, nhưng có đôi lúc cũng nên đổi lại là nàng để bảo vệ hắn. Tốt, đi lấy lục ỷ tới cho ta. Dạ, Vương Phi. Thiên Bột Thần đáp một tiếng, rồi nhanh chóng xuất hiện lại. Trong tay là lục ỷ cầm tới. Vương Phi, có muốn thuộc hạ giúp hay không? Không cần, ta nghĩ sẽ có người tới đây cứu chúng ta. Phượng Lan Dạ khóe môi nhếch lên cười lạnh. Nàng biết có người vẫn một mực giám thị nàng. Có lẽ hắn cũng biết nàng bị bắt cóc, sở dĩ hắn không động thủ, có lẽ để theo dõi động tĩnh của Tề Vương Phủ. Bất quá, nếu như nàng cùng những người này động thủ, hắn sẽ xuất hiện chứ? Dạ, Vương Phi. Thiên Bột Thần mặc dù thanh âm vẫn cứng ngắc, không có gì lạ như cũ, nhưng là đối với tiểu nha đầu này, lúc ban đầu hắn còn khinh thường, nhưng bây giờ lại rất bội phục. Hắn trong lòng biết rõ, mỗi một chuyện nàng làm đều có nguyên do, cho nên Phượng Lan Dạ vừa ra lệnh, hắn liền lui xuống. Phượng Lan Dạ ngồi xuống đất, tiếng đàn du dương mênh mông vang lên, linh hoạt kỳ ảo thật giống như dòng suối chảy, dắp rách lưu động. Ngoài phòng, hắc y nhân rất nhanh bị kinh động, lập tức có người đi thăm dò, sau đó bối rối kêu lên. Con mẹ nó, đàn đã biến mất rồi, không phải là gặp quỷ chứ? Lúc này có người kêu lên, sau đó cửa ầm một tiếng bị đá mở ra, mười mấy hắc y nhân chặn ở trước cửa, hoảng sợ bối rối nhìn người ở trong nhà. Phượng Lan Dạ một thân ngạo khí, hai mắt híp lại, trên dung nhan trong trẻo như bao phủ một tầng xương trắng, ánh sáng lạnh tỏa ra, làm người ta không dám đến gần. Những kẻ đó duy trì khoảng cách rồi kêu lên. Không được đàn, còn mẹ nó, mau mau, lập tức đem đàn giao ra. Diệp Linh cùng Hoa Ngạc cười lạnh. Thật là không biết xấu hổ, tại sao lại phải đưa cho các ngươi? Đàn này là của chủ tử nhà chúng ta. Đúng vậy à, nếu không muốn chết, lập tức mau đưa chúng ta ra ngoài. Hai người biết rõ cầm kỹ của Vương Phi hết sức lợi hại, cho nên mới dám lớn miệng. Giọng nói của bọn họ tựa như không chút nào ảnh hưởng được tới Phượng Lan Dạ. Tiếng đàn của nàng càng lâm vào đê mê, giữa không trung nổi lên một trận kình phong, tóc bị thổi tung bay trên không trung, ống tay áo phất phới như mây. Gió càng thổi càng lớn, những hắc y nhân kia hai mặt nhìn nhau, không dám bước lên trước, cũng không dám lui về sau, lâm vào thế khó xử. Ngay tại lúc này, Phượng Lan Dạ đột nhiên quát lạnh một tiếng, dòng khí lưu mạnh mẽ xoay tròn bắn ra ngoài, gió sắc bén như đao không ngừng phóng tới, có vài người không kịp phòng bị, lập tức bị bắn văng đi, có ít người định lực tốt, quần áo trên người bị gió thổi tung xốc xếch không chịu nổi. Lúc này, Phượng Lan Dạ đã đứng lên, nhưng hai tay cũng không dừng lại, đầu ngón tay ngưng tụ đại lực khống chế đàn bay lơ lửng giữa không trung, tiếng đàn như từng lưỡi đao phong liên tiếp bắn ra ngoài. Trong chớp mắt, ba người đã đi tới trên thềm đá bên ngoài ngôi nhà, trăng non lưỡi liềm chiếu qua đầu, bốn phía một mảnh mênh mông. Những hắc y nhân kia vừa lui qua một bên vừa kêu, lên, lên! Lập tức, có người lao tới, Phượng Lan Dạ thu lại đàn, thân thể của nàng thật giống như du long. Trong lúc lướt qua mấy tên hán tử, nàng chuyển động cổ tay, chỉ nghe được bên tai cùng lúc vang lên mấy tiếng thét, a! Đợi đến lúc, nàng xoay người xuyên ngược lại, đứng ở chỗ cũ trước mặt Diệp Linh cùng Hoa Ngạc, thì đám hắc y nhân bao quanh ba người các nàng đã có mấy tên phịch một tiếng lăn trên mặt đất. Có người mang vẻ mặt thống khổ, có người che đầu, có người che bụng, rõ ràng bị đàn kia đánh trúng. Lúc trước thì bị gió gây thương tích, sau lại bị đàn đập trúng, làm sao còn chịu được. Sớm đã có mấy người bò dậy không nổi, mà những người khác cũng không dám động thủ, bởi vì ở trên có lệnh không cho phép thương tổn người này. Đám hắc y nhân còn lại sợ ba người chạy thoát, đã sớm đoàn đoàn bao vây tới đây. Nếu để cho ba người này thoát,

Kiểu Lùng híp lại mắt đánh giá Phượng Lan Dạ, thấy thần sắc nàng mặc dù lạnh nhưng rốt cuộc cũng chỉ là tiểu hài tử, hơn nữa tựa hồ rất dễ dàng nói chuyện, nên trên dung nhan quyến rũ cảm phát ra nhu hòa. Vương Phi khách khí rồi, có thể gọi ta là Kiều Lung hoặc là Lung Nhi, bởi vì Kiều Lung từ lúc sinh ra tim đập khác hẳn với người bình thường, cho nên trong lúc nhất thời chỉ sợ không thể rời khỏi vương phủ được. Bất quá, Vương Phi xin yên tâm, chỉ cần thân thể Kiều Lung tốt lên thì sẽ lập tức rời đi. Lời này ý tứ rất rõ ràng, trong thời gian ngắn sẽ không đi. Phượng Lan Dạ cũng không nói gì. Phía sau, Diệp Khanh không vui, không nhịn được mở miệng. Ngươi! Có người mặt dày vô sỉ như vậy sao? Người ta đem nàng trở về, ngược lại xem nơi đây giống như là nhà của mình, thật không biết xấu hổ mà. Bất quá, Phượng Lan Dạ nhấc tay ngăn cả lời nói của Diệp Khanh. Nàng mặc dù không nói nhiều, bất quá thông qua quan sát, đã có thể cảm nhận được Kiều Lung có dụng ý khác. Sự xuất hiện của nàng chỉ sợ không phải là đơn giản. Nàng muốn gì đây? Nếu đã tiến vào Tề Vương phủ, muốn đi ra chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng. Con người chợt lóe lên huyết quang. Tốt, Kiều cô nương thân thể còn yếu, vậy ở lại đây đi, Tề Vương phủ cũng không thiếu chỗ ăn chỗ ở. Diệp Linh vừa nghe nàng nói liền kêu lên, Vương Phi! Được rồi, phân phó Tích quản gia, chiêu đãi tốt Kiều cô nương, đừng chậm trễ khách nhân. Nếu chuyện hôm nay còn phát sinh lần nữa, mỗi người đánh 20 roi. Vâng. Diệp Khanh bất đắc dĩ bĩu môi, phía dưới Kiều Lung đã sớm dịu dàng đứng dậy tạ ơn. Tạ ơn Vương Phi chiếu cố, Kiều Lung rất cảm kích. Kiều Lung nói xong, đang chuẩn bị rời đi, thì lại có tiểu nha hoàn bên ngoài phòng đi tới bẩm báo. Vương Phi, Vương gia tới. Kiều Lung vừa nghe Tể Vương gia đã tới, liền thuận thế ngồi xuống, ánh mắt chợt lóe lên nụ cười, vẻ mặt bất động thanh sắc. Trong khách sảnh Ngân Ca kêu, ra tới, Tiểu Vương Phi, ra tới. Kiều Lung vừa nhìn thấy con chim đáng yêu như thế, không khỏi cười mở miệng, thật đáng yêu. Là của Vương gia nuôi. Phượng Lan Dạ nhẹ giọng mở miệng, ánh mắt Kiều Lung chợt tối sầm mấy phần. Lúc này, phía ngoài khách sảnh đi tới một đạo thân ảnh cao ngất, một bộ áo gấm màu tím, thắt lưng vàng ngọc cùng màu, ngọc bội phỉ thúy trong suốt buông thõng bên hông, dáng đi yêu nhã quý khí, mặt như quan ngọc, ôn nhuận tựa như mặt trời tháng 3, tóc thật dày mượt như tơ, được sợi tơ buộc lên, phiêu giật xuất trần, phảng phất tựa như trích tiên. Nam Cung Diệp vừa đi vào, liền cảm nhận được bên trong khách sảnh có thêm một tầm mắt to gan, tùy ý quét mắt một cái, cũng không thèm để ý, đi tới bên cạnh người Phượng Lan Dạ ngồi xuống. Lan Nhi có khách. Bên dưới Kiều Lung vừa nghe lời Nam Cung Diệp nói, đáy lòng khẽ rung động, không nghĩ tới biết có một cô gái mỹ lệ động lòng người đang xuất hiện ở trước mặt hắn, thế nhưng nam nhân này như không thấy. Ánh mắt Tể Vương có phải có vấn đề hay không? Chẳng lẽ hắn không nhìn ra vẻ đẹp của nàng sao? Kiều Lung nghĩ vậy, lập tức đứng dậy thi lễ. Kiều Lung tham kiến Tể Vương gia. Ngày hôm qua bởi vì vị ngựa của người làm kinh sợ đến, cho nên được đưa vào vương phủ. Phượng Lan Dạ bất động thanh sắc nhìn Kiều Lung, thấy nàng vẫn nhìn chăm chú vào Nam Cung Diệp, trong đồng tử còn có cất giấu một tham mộ. Trong lòng hiện lên sự nghi ngờ, chẳng lẽ Kiều Lung này không phải là thám tử của Tấn Vương cùng Sở Vương bố trí vào? Như vậy nàng ta là ai? Nhưng chắc chắn nàng ta có mục đích không thể cho ai biết. Nam Cung Diệp cuối cùng cũng nhìn thẳng Kiều Lung, hai mắt đánh giá nàng, ngũ quan tuấn mỹ không có mảy may biến hóa, con người vừa lạnh vừa sâu, ngó chừng Kiều Lung, làm cho nàng cảm nhận được một cỗ hàn khí lạnh như băng, tựa hồ trong đôi mắt của người này là đầm hồ nước đá, trong nháy mắt đông cứng nàng. Nhưng khi hắn quay đầu lại thì vẻ ôn nhu kia khiến cho nàng khát cầu không dứt. Nam Cung Diệp cũng không quá chú ý đến Kiều Lung, nhưng trong đồng tử chợt lóe lên lãnh lệ, lạnh lùng tàn bạo. Hôm nay, buổi sáng liền nghe được Nguyệt Cẩn bẩm báo, không nghĩ tới nữ nhân này lại đưa tới một màn khôi hài. Tốt lắm, nếu không muốn rời đi khỏi vương phủ, Nam Cung Diệp thanh âm lãnh khốc vô tình vang lên. Nếu đã tốt rồi, vậy thì để cho Tích quản gia đưa người xuất phủ. Không có nửa điểm thương hương, tiếc ngọc, Kiều Lung giống như con kiến hôi bị dẫm đạp, đau nhức khắp thân, nhưng rất nhanh liền khôi phục, ôn nhu uyển chuyển mở miệng. Bẩm vương gia, Kiều Lung thân thể vẫn chưa hoàn toàn thật tốt. Mới vừa rồi Vương Phi đã để cho Kiều Lung ở lại thêm mấy ngày. Vương gia yên tâm đi, khi Kiều Lung thân thể tốt lại thì sẽ rời đi ngay. Sao? Nam Cung Diệp quay đầu nhìn về Phượng Lan Dạ. Phượng Lan Dạ vươn tay tinh tế, khéo léo nắm lấy tay Nam Cung Diệp. Nàng cũng không trả lời hắn, chỉ hướng bên người phân phó. Diệp Khanh đưa kiểu cô nương đi Thanh Mãn Viện nghỉ ngơi. Dạ, Vương Phi. Diệp Khanh kính cẩn nghe theo, đến trước mặt Kiều Lung, nói đi theo nàng. Kiều Lung ôn nhu đứng dậy, trước mắt liền thấy nam tử tuấn sắc hướng về phía tiểu nha đầu bên người, gương mặt toát ra vẻ ôn nhuận hiếm thấy. Nàng chú ý tới nam nhân này lạnh lùng mà cường đại, đúng là mẫu người nàng khát vọng, vô cùng mạnh mẽ, lạnh khốc lăng hàn. Người mạnh mẽ như vậy mới xứng đôi với nàng. Bất quá không nghĩ tới, trong mắt của hắn lại chỉ có một tiểu nha đầu như vậy. Nhưng chỉ cần là chuyện nàng muốn làm, luôn luôn sẽ thành công. Khóe môi nở nụ cười như có chứ không, từ từ đi ra ngoài. Trong khách sảnh, Nam Cung Diệp trở tay nắm bàn tay nhỏ bé của Phượng Lan Dạ, trầm giọng hỏi: Lan Nhi, nàng lại muốn làm gì? Không phải là làm gì, mà là muốn xem một chút nàng ta định làm gì. Trong thời gian này lại xuất hiện một người như thế, không thể không làm cho người ta sinh nghi. Chẳng lẽ nàng ta cho là Tề Vương phủ dễ dàng vào như vậy sao? Cho nên cứ chờ xem. Nàng xinh đẹp cười rộ lên, thấy nàng vui vẻ, Nam Cung Diệp trong lòng không khỏi nhuộm lên một sự ấm áp, nhéo mũi của nàng vẻ mặt sủng nịnh. Nàng đó, người bị tiểu thông minh như nàng đùa bỡn thật rất thê thảm đi. Trong khách sảnh, hai người đang nói chuyện, Diệp Khanh sau khi đưa Kiều Lung rời đi, thật nhanh đi trở lại. Vương gia, Vương phi, Thích quản gia tới đây bẩm báo, nói Tấn Vương cùng Sở Vương điện hạ đã tới. Tốt, mời vào đại sảnh. Vâng. Diệp Khanh đi ra ngoài, Nam Cung Diệp lôi kéo Phượng Lan Dạ đứng lên. Đi thôi, chúng ta nên đi tiếp đãi khách nhân. Đúng vậy á, ta thật là mong đợi. Phượng Lan Dạ nụ cười trên khuôn mặt, bước theo phía sau Nam Cung Diệp ra ngoài. Ngoài sân, mấy tỷ nữ đang quỳ, giữa trưa mặt trời rất gắt, trên mặt mỗi người mồ hôi ướt đẫm. Phượng Lan Dạ liếc mắt cũng có chút đau lòng, bởi vì ở chung đã lâu nên cũng có tình cảm. Hơn nữa, những tiểu nha đầu này cũng là vì giúp nàng, rút cục nhu hòa lên tiếng. Tất cả đứng lên đi, lần sau có chuyện như vậy nữa, tuyệt không tha thứ. Tạ Vương Phi. Diệp Linh cùng Hoa Ngạc gật đầu, dẫn người đứng lên đi vào khách sảnh. Các nàng cũng biết, Vương Phi mặc dù ngoài mặt lạnh lùng, nhưng thật ra tâm địa rất tốt, so với cái kẻ tự cho là nhu nhược kia thì tốt gấp trăm lần. Cho nên, bọn họ tuyệt đối sẽ không để cho ai khi dễ đến Vương Phi. Lúc này, tại chính sảnh Tề Vương Phủ, Nam Cung Trác cùng Nam Cung Liệt hai người chia nhau ngồi ở hai bên, phía sau có hai thủ hạ đứng vững, Tích quản gia dẫn hạ nhân ở phía dưới, sớm đã có tiểu nha hoàn dâng trà lên. Hai gã vừa uống trà vừa trao mày, quay đầu nhìn Tích quản gia. Thất hoàng đệ đang làm gì vậy? Rõ ràng là hắn mời bọn ta tới, lại không thấy bóng dáng đâu, bắt chúng ta ngồi đợi. Nam Cung Trác nói xong, Nam Cung Liệt lập tức phụ họa gật đầu. Đúng vậy, đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn đùa bỡn người ta sao? Nếu còn không xuất hiện thì chúng ta đi. Nam Cung Liệt nói xong, chuẩn bị đứng lên rời đi. Tích quản gia vừa nhìn thấy vậy, vội vàng cẩn thận mở miệng. Vương gia cùng Vương Phi đã qua tới, xin hai vị vương gia nhẫn nại thêm một chút. Nam Cung Trác sắc mặt trầm xuống liền phát tác, đứng bật lên. Nào có đạo lý để cho khách nhân chờ lâu như vậy? Tề Vương phủ các ngươi quả nhiên là khác người. Hay là thất hoàng đệ ỷ và phụ hoàng sủng ái liền khi dễ kẻ làm ca ca này? Tấn Vương muốn làm khó dễ, Tích quản gia nào dám nói gì? Hắn đang không biết làm như thế nào cho phải thì liền nghe được ở cửa chuyển đến một giọng nói âm lãnh lăng hàn. Làm sao vậy? Tích quản gia thở phào nhẹ nhõm. Vương gia đã tới, bọn họ sẽ không có chuyện gì nữa. Hắn ngửa đầu lên nhìn Tấn Vương cùng Sở Vương, vừa thấy vương gia đi vào, sắc mặt họ lập tức thay đổi, còn xé ra nụ cười giả dối. Thật hoàng đệ, đệ cũng thật thất lễ, mời khách nhưng lại chậm trễ không giả tiếp đãi. Nam Cung Diệp cao nhã đi tới, phía sau chính là Phượng Lan Dạ toàn thân lạnh lùng. Lúc này, trên mặt nở nụ cười kiều diễm nhu hòa hiếm thấy, càng thêm chói mắt. Công bằng mà nói, hai người này đứng chung một chỗ thật rất xứng đôi. Trong lòng Nam Cung Trác cùng Nam Cung Liệt cũng không được tự nhiên. Nam Cung Diệp nhướng cao đôi mày phượng, trầm giọng tiếp lời. Nhị hoàng huynh, tứ hoàng huynh đừng trách móc, bổn vương phải đi đón Lan Nhi, cho nên mới có chút chậm trễ mà thôi. Hắn dứt lời, cũng không hề nhìn hai người mà chỉ quay đầu lại hỏi Tích quản gia. Đã lệnh cho các ngươi trong đình bắt bảo phía sau vườn hoa chuẩn bị tiệc, đã xong chưa? Dạ vương gia, đã chuẩn bị xong, xin mời các vị vương gia di giá đến đình bát bảo. Nhị hoàng huynh, tứ hoàng huynh, mời. Nam Cung Diệp tay nhấc lên mời Nam Cung Trác cùng Nam Cung Diệp hướng đỉnh bát bảo trong hậu hoa viên của vương phủ. Nam Cung Trác cùng Nam Cung Liệt không biết thất hoàng đệ có ý tứ gì, hai mặt nhìn nhau, cuối cùng bất động thanh sắc đứng dậy bước ra ngoài, tạo thành một hàng nối đuôi nhau. Ngày hôm nay bọn họ vốn có thể không đến, thế nhưng cơ hội quang minh chính đại bước vào tể vương phủ không có nhiều, không thể lãng phí, cho nên hai người không hẹn mà cùng chạy đến. Tể vương phủ đến tột cùng có thực lực ẩn giấu hay không, một đường quan sát cẩn thận, nhưng thật đúng là không nhìn ra đầu mối gì. Đỉnh Bát Bảo tọa lạc ở ngay giữa hậu hoa viên, tầng tầng thêm đá đài nhỏ, thiết yến đơn giản để đãi khách, nước trà điểm tâm, bốn phía trải rộng nhiều loại hoa cỏ. Bốn bên đỉnh rèm lụa mỏng bị cuốn lên, lúc này ngồi ở trong đình mà thưởng trà và ngắm hoa, quả thật là có ý vị. Ngoài đình còn có thị nữ đang đánh đàn, tiếng đàn mênh mông vang xa ở bên trong, thanh âm Nam Cung Trác vang lên. Thất hoàng đệ, có chuyện gì mà hôm nay mời các ca ca đến tụ họp vậy? Nam Cung Liệt thì không nói tiếng nào, đem mâu quang nhìn xa, đánh giá chung quanh, cuối cùng không thấy được bất cứ dấu vết khả nghi nào, đành phải thu hồi tầm mắt. Bổn vương tới nay đều luôn luôn có chút bất cận nhân tình, đã sớm nghĩ mời các ca ca qua phủ tụ họp, vốn muốn mời luôn Tam Hoàng Huynh và Lục Hoàng Huynh, nhưng sau đó nghĩ lại, thấy nhiều người không thú vị, ngày khác lại mời họ tới cũng được. Có lòng rồi, có lòng. Nam Cung Trác cùng Nam Cung Liệt liên tục mở miệng, mọi người liền phân vị trí chủ khách mà ngồi xuống. Phượng Lan Dạ ngồi ở bên cạnh Nam Cung Diệp, từ đầu tới cuối cũng chưa lên tiếng, chỉ chú ý đến Tấn Vương cùng Sở Vương, hai người này tâm tư thật đúng là vừa nhìn liền hiểu ngay. Trong đình thỉnh thoảng vang lên tiếng nói, trong đó lớn nhất là thanh âm của Nam Cung Trác, hắn lộ ra tâm tình vô cùng tốt. Vẫn là thất hoàng đệ hiểu lòng người, thì ra cũng là người có tính tình hòa nhã. Biết sớm như vậy, các huynh đã sớm tới quấy rầy rồi. Nam Cung Liệt luôn luôn nội liễm trầm ổn, chỉ phụ họa gật đầu, một đôi mắt đen, đồng như có như không quét về phía Phượng Lan Dạ, trong ánh mắt là dò xét cùng tức giận, bất quá, trên khuôn mặt cũng không nhìn ra chút phản ứng nào. Nhị Hoàng Huynh cùng Tứ Hoàng Huynh không cần lấy làm phiền lòng, bổn vương chẳng qua không thích cùng người khác gặp gỡ, sợ làm đích cho người ta soi mói. Nam Cung Diệp bàn tay yêu mỹ cầm chén trà sứ bạch ngọc tùy ý nói ra, làm cho Nam Cung Trác cùng Nam Cung Diệp dò không ra hắn có ý gì, lấy lòng hay là thị uy, nhưng cả hai tựa hồ đều không phải. Chẳng lẽ hắn mời bọn họ tới chỉ là đơn thuần uống trà mà thôi? Thật đệ muội thoạt nhìn không có tinh thần. Bỗng nhiên Nam Cung Liệt mở miệng, Phượng Lan Dạ từ từ chuyển động mí mắt một chút, liếc về phía Nam Cung Liệt. Không khó nhìn ra điều mà nam nhân này muốn tìm kiếm, còn có lời vừa nói như cất giấu âm trầm lạnh lẽo. Phượng Lan Dạ mím môi nhẹ nhàng mở miệng, hôm qua Tứ Hoàng Tẩu mời ta qua phủ, không nghĩ tới nửa đường ta bị bắt cóc, cho nên bị kinh sợ, Nhị Hoàng Huynh cùng Tứ Hoàng Huynh xin đừng trách. Bắt cóc! Nam Cung Trác cùng Nam Cung Liệt làm bộ kinh hách kêu lên, hai mặt nhìn nhau một cái, cuối cùng cùng nhìn về phía Phượng Lan Dạ. Chỉ thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng quả thực có chút suy yếu, tựa hồ thực sự bị kinh sợ. Nhưng bọn họ đã tiếp xúc với nàng, đương nhiên biết nữ nhân này lợi hại. Nàng mà bị kinh sợ sao? Là người khác kinh sợ thì có. Hôm qua nàng mắng chửi người ta ác độc như vậy, bọn hắn đều nghe rõ, còn đánh bị thương nhiều người như thế, có chút nào bị chấn kinh hù dọa? Thật là biết giả bộ. Chẳng lẽ nàng không biết là bọn hắn động tay chân, hay tất cả do nàng ngụy trang mà thôi? Nam Cung Trác cùng Nam Cung Liệt trong lòng thoáng xoay chuyển suy nghĩ, liền lên tiếng an ủi Phượng Lan Dạ. Thật đệ muội nên nghỉ ngơi thật tốt. Đúng vậy, nghỉ ngơi nhiều, dưỡng tốt thân thể. Hai người tựa hồ rất quan tâm Phượng Lan Dạ, nàng cũng phối hợp gật đầu. Cảm ơn Nhị Hoàng Huynh, Tứ Hoàng Huynh quan tâm. Vất quá, Lan Dạ cũng không bị thương, chỉ là có chút kinh sợ, không có gì đáng ngại. Hai vị Hoàng Huynh khó có dịp quan lâm tể vương phủ, ta tự nhiên phải tận tâm phụng bồi mới đúng. Phượng Lan Dạ nói xong, cũng không đợi Nam Cung Trác cùng Nam Cung Liệt mở miệng, liền nói tiếp. Về phần những người chuyên làm chuyện trộm đạo vô sỉ, thật nên xuống 18 tầng địa ngục. Ta nghĩ những người đó nhất định sẽ bị sét đánh, lão thiên sẽ không cho bọn hắn có kết quả tốt. Phượng Lan Dạ không chút khách khí tức giận mắng, nghĩ đến công khai mắng chửi trước mặt hai gã trong lòng cảm thấy sảng khoái hơn nhiều. Mắt thấy Tấn Vương cùng Sở Vương sắc mặt tái xanh, nàng càng vui vẻ hơn, dừng lại một chút lại mắng tiếp. Những kẻ đó đáng bị thiên đao vạn quả, ngay cả nữ nhân cũng không buông tha, đúng là chó heo cũng không bằng. Chẳng những sẽ bị sét đánh mà còn phải bị hỏa thiêu, ngũ mã phanh thây, cuối cùng vứt xác nơi hoang dã. Vượng Lan Dạ đang hưng phấn mắng thì ở một bên Tấn Vương trên mặt đổ mồ hôi, bên xanh bên trắng, bịch một tiếng đứng lên. Bên cạnh Sở Vương cũng không khá hơn chút nào, nắm chặt hai tay khắc chế mình, nếu không cũng đã sớm đứng bật dậy. Nam Cung Diệp nhìn nhị hoàng huynh cùng tứ hoàng huynh, sắc mặt đều khó coi, lấy làm kỳ quái nhíu mày. Nhị hoàng huynh, tứ hoàng huynh, sao vậy? Nam Cung Trác cùng Nam Cung Liệt cả kinh, mồ hôi trên mặt nhiều hơn, bất quá đã thanh tỉnh mấy phần. Thật sự là quá đáng giận, không ngờ dám khi dễ thất đệ muội, một hai từ nhỏ như vậy, những người đó quá đáng hận. Phượng Lan Dạ vừa buồn cười vừa già hận gật đầu. Đúng vậy, nhị hoàng huynh cùng tứ hoàng huynh rốt cuộc đều là thân phận cao quý, tự nhiên sẽ không giống những thứ đẳng tử kia, những người đó sẽ sống không được tốt, sớm muộn gì cũng có một ngày phải nhận lấy báo ứng. Tốt nhất để cho bọn họ cái gì cũng đều không với tới được, chỉ có hai bàn tay trắng. Nam Cung Trác cùng Nam Cung Liệt sắc mặt càng ngày càng đen, cuối cùng cũng có một ý nghĩ muốn bóp cổ nàng. Chỉ là người ta cũng không nói mình kích động cái gì á, nhưng nói sao cũng ngồi không được nữa. Nam Cung Diệp thanh âm ôn nhuận chỉ chỗ ngồi. Nhị hoàng huynh, tứ hoàng huynh, các ngươi ngồi xuống đi, đừng làm cho những kẻ xấu kia chọc hỏng không khí hòa nhã giữa huynh đệ chúng ta. Lan Nhi không có việc gì, nếu không bổn vương nhất định phải tra rõ ràng là ai gây nên. Nam Cung Trác cùng Nam Cung Liệt lần nữa xoay quanh thân ra mồ hôi lạnh, hai người chậm chậm ngồi xuống, bị ăn đau khổ, ngay cả thời điểm đối mặt với phụ hoàng cũng không khó chịu như vậy. Tể vương phủ so sánh với đầm rồng hang hổ càng lợi hại hơn, xem ra đây không phải là địa phương tốt. Lúc này bên ngoài phòng vang lên giọng nói, vương gia, chính là Nguyệt Cẩn, có việc muốn bẩm báo. Nam Cung Diệp nghe được thanh âm của hắn liền hướng ra phía ngoài hỏi, chuyện gì? Bẩm vương gia, thuộc hạ hôm nay đi ra ngoài mua đồ, nghe được một chút tin tức, tại An Giáng Thành có một ít nhân sĩ không rõ lai lịch. Là người nào? Thuận đường nên thuộc hạ đã tra một chút, những người đó có lẽ là người của trưởng tôn nhất tộc. Được, biết rồi, người lui đi, phái người giám sát động tĩnh kinh thành. Dạ, thuộc hạ hiểu, thuộc hạ đi làm ngay. Nguyệt Cẩn đôi ra ngoài, trong đình bát bảo lần nữa an tĩnh lại. Nam Cung Trác cùng Nam Cung Liệt ánh mắt sáng ngời, đáy lòng liền hiểu rõ, đồng thời cũng tìm được đề tài. Không nghĩ tới thất hoàng đệ cũng nhận được tin tức, chúng ta cũng là vừa nhận được, kinh thành có một nhóm nhân sĩ không rõ, rất có thể chính là người đã ám sát phụ hoàng. Bọn họ chính là dư đảng trưởng tôn nhất tộc, còn làm liên lụy tới thất đệ muội. Lần này chúng ta nhất định phải bắt được những người này, cho thất đệ muội một công đạo. Tạ ơn hai vị hoàng huynh. Phượng Lan Dạ nhàn nhạt mở miệng, hết sức kiệm lời, khiêm tốn hữu lễ. Một bên Nam Cung Liệt cũng tiếp lời. Sở vương phủ cũng đã nhận được tin tức, bổn vương đã sớm phái người điều tra nơi ẩn náu của bọn họ rồi. Có tin tức lập tức bắt về quy án, sau đó sẽ báo lên cho phụ hoàng. Vậy làm phiền hai vị hoàng huynh. Nam Cung Diệp nói. Nam Cung Trác cùng Nam Cung Liệt không muốn ở chỗ này thêm nữa, cảm giác hết sức bị đè nén, chỉ muốn rời đi ngay lập tức. Hai người đồng thời đứng dậy. Bổn vương còn có việc, ngày khác lại ghé thăm. Đúng vậy, bổn vương cũng chợt nhớ ra còn có việc. Ngày khác chúng ta lại tụ họp. Nam Cung Diệp khóe môi ẩn thầm lãnh ý, hướng ra phía ngoài kêu, Tích Đan, tiễn Tấn Vương cùng Sở Vương. Dạ, vương gia. Nam Cung Trác cùng Nam Cung Liệt dẫn thủ hạ bước nhanh rời đi, đến Thanh Mãn Viện trong vương phủ. Ngoài ý muốn thấy bên trong cửa mở rộng có một đạo thân ảnh mỹ lệ. Nam Cung Trác không nhịn được mở miệng hỏi Tích quản gia, ai vậy? Dạ, hôm qua vương gia bởi vì ngựa chạy mau kinh sợ đến cô gái này, nên nàng tạm thời ở trong vương phủ tĩnh dưỡng. Hai người không nói gì nữa, vừa đi ra khỏi tể vương phủ, mấy người liền thở phào nhẹ nhõm, phiên thân lên ngựa của mình trở về phủ. Đối với chuyện phát sinh ngày hôm nay, bọn họ có một loại cảm giác không thể nắm lấy. Tể vương cùng tể vương phi đối với chuyện bị bắt cóc tựa hồ hoàn toàn không biết chân tướng. Nếu như trong tay bọn họ thật sự có người, làm sao có thể không biết đây? Nhưng nếu nói là một chút cũng không biết thì tể vương phi mắng người khó nghe như vậy tựa hồ là rất tức giận, nhưng nàng không phải là người dễ xúc động. Cuối cùng thì chuyện gì xảy ra? Hai người nghĩ đến đau cả đầu, cuối cùng quyết định cái gì cũng không nghĩ nữa. Trước mắt hãy tra rõ dư đảng của trưởng tôn nhất tộc ở địa phương nào, tốt nhất phải bắt được bọn họ, đây là chuyện lập công. Tề vương phủ, trong đình bát bảo, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ ngồi ở trong đó thưởng trà. Đối với chuyện phát sinh vừa rồi, Phượng Lan Dạ trên mặt nở nụ cười. Kể từ khi vào Tể Vương Phủ, nàng từ từ đã mở rộng trái tim, hơn nữa trở nên sáng sủa rất nhiều. Thỉnh thoảng trên mặt cũng cười nhiều hơn. Giờ phút này nàng đang nhìn Nam Cung Diệp nhàn nhạt mở miệng. Như thế nào, ta mắng chửi người có phải rất tốt không? Hai người bọn họ đều đen mặt hết, thật bội phục bọn họ có thể nhịn được. Nếu là ta, khẳng định nhịn không nổi. Nàng à, kỹ thuật diễn thật tốt, ta rất muốn vỗ tay đó. Người cũng không kém mà, biểu hiện mọi việc như thật vậy. Phượng Lan Dạ khen Nam Cung Diệp, nụ cười càng sâu. Nam Cung Diệp bởi vì lời nói của nàng, ánh mắt trở nên sâu xa thâm thúy, màu quạng xẹt qua ánh sáng, nửa thân nghiêng qua một bên thành thật mở miệng. Chúng ta là một đôi trời sinh, bất kể nhìn từ đâu. Trong lời khẳng định này còn lộ ra vui vẻ. Kể từ khi cưới Phượng Lan Dạ, nàng, người lãnh khốc vô tình như hắn, đã có thêm tình người hơn. Trên khuôn mặt băng hàn tuấn Mỹ cũng có nhiều sắc thái hơn, cũng thường mỉm cười. Phải không? Phượng Lan Dạ hí mắt trên dưới đánh giá hắn một lượt, bộ dạng yêu nhã. Một bộ trường sa màu tím, áo, ống tay đều dùng tơ trắng thêu bông tuyết, cánh hoa thanh tân như hơi thở mát mẻ, tóc đen như mực dùng châm bạch ngọc buộc lên. Cả người thoạt nhìn thật giống như trích tiên ở ngoài cửu thiên, đúng là không thua kém mình. Chẳng qua là nàng muốn trêu chọc hắn, cho nên ánh mắt liếc xéo. Ta đây vẫn còn rất nhỏ, người có phải quá già rồi hay không? Già? Già sao? Trên ngũ quan tuấn mỹ của Nam Cung Diệp luôn luôn trầm ổn, bây giờ đã tối sầm lại. Đôi mắt đen thâm thúy lại càng nổi sóng ngầm, tiếng nói liền âm lãnh vài phần. Nhỏ giọng cơ hồ như muốn, không muốn tốn hơi thừa lời thêm. Ta thật dài như vậy sao? Nói xong, bàn tay to túm lấy Phượng Lan Dạ, nàng vội vàng nách mình lé tránh. Đáng tiếc là chậm nửa nhịp, bị bắt được, kéo tới ngồi ở trên đùi của hắn. Hai tay không chút khách khí, cù nàng. Phượng Lan Dạ sợ nhột, nàng không nhịn được cười phá lên năn nỉ. Đừng, đừng, ta sợ ngứa, đừng cù nữa mà. Lần sau còn nói ta già không? Còn già nữa không hả? Người này không ngờ cũng có một mặt tính tình trẻ con như vậy. Bất quá chỉ giới hạn điều này ở trước mặt một người. Phượng Lan Dạ đã sớm giơ hai tay xin hàng. Được rồi, không dám nữa, Nam Cung Diệp, không dám. Gọi là gì? Nam Cung Diệp tay dừng lại, uy hiếp nhìn Phượng Lan Dạ. Nha đầu này lập tức sửa lời nói. Diệp, không dám, đầu hàng, đầu hàng. Tốt, lần sau tái phạm, sẽ trừng trị nàng ít nhất một nén hương thời gian. Phượng Lan Dạ chẹt lưỡi hít hà, lập tức biết điều một chút gật đầu, giơ tay biểu quyết. Tốt, lần sau không dám nữa. Ừ, vậy mới ngoan. Nam Cung Diệp vươn tay sủng nịnh, nhéo gương mặt nàng. Nha đầu này da thật tốt, bóng loáng, tựa hồ có cảm giác nghiện muốn nhéo một cái nữa. Nhưng Phượng Lan Dạ lập tức kháng cự. Không được, đau. Được rồi, không chọc nàng nữa. Nam Cung Diệp buông mặt nàng ra. Phượng Lan Dạ nhảy xuống, đào thoát khỏi ngực của hắn, ngồi vào ghế đối diện. Vừa nhìn thấy Nam Cung Diệp lại duỗi tay tới đây, vội vàng mở miệng. Chính sự, nói chính sự đã. Phượng Lan Dạ sửa sang đầu tóc, chỉnh lại y phục, không nhanh không chậm mở miệng. Tại sao lại đem tin tức trưởng tôn nhất tộc để lộ ra? Nàng biết vừa rồi hắn là cố ý làm như thế để lộ ra tung tích của trưởng tôn nhất tộc. Nhưng vì sao? Như vậy hai nam nhân kia không phải sẽ đoạt được công lao hay sao? Ta vốn luôn không để ý tới chuyện triều đình. Nếu như chuyện này là do ta phát hiện, ngược lại sẽ khiến cho phụ hoàng để ý. Nhưng nếu là do Tấn Vương hoặc Sở Vương thì lại là chuyện rất bình thường. Đối với ta, danh lợi không quan trọng. Hai người đang nói chuyện, Nguyệt Cẩn từ bên ngoài đi vào, vẻ mặt cung kính nói: Vương gia, Vương phi, trong cung truyền đến tin tức. Chuyện gì? Hai người ánh mắt lập tức chìm xuống nhìn Nguyệt Cẩn, không biết trong cung đã xảy ra chuyện gì. Trong cung truyền tin Mộc Miên nương nương mang thai. Miên phi mang thai? Phượng Lan Dạ không nhịn được lẩm bẩm. Chuyện mang thai này là tốt hay xấu đây? Trong cung luôn có một đoàn sương mù che phủ, khó bể phân biệt được. Bất quá, mặc dù phức tạp hơn nữa, nàng cũng sẽ tra rõ ràng. Phượng Lan Dạ trong đồng tủ chợt lóe lên ánh sáng sắc bén, khóe môi cười nhạt. Ngày mai ta sẽ tiến cung, nói vậy chắc cũng sẽ có rất nhiều người đến thăm nàng ta. Không được, nàng tiến cung đi thăm nàng ta không phải là tự tìm phiền toái sao? Bởi vì họ đều biết nàng dùng độc, phàm là chuyện hạ độc gì đó cũng sẽ đổ lên người của nàng. Nam Cung Diệp lập tức phản đối. Phượng Lan Dạ biết hắn nói đúng, Nhưng nàng suy nghĩ một chút, hiện tại ở trong cung người họ đối phó không phải là nàng, hẳn là chuyện tranh đấu giữa các hậu phi đi. Mộc Miên tiến cung thời gian không lâu liền mang thai, tuy nói đứa bé trong bụng của nàng chưa chắc là con trai, nhưng hoàng thượng sủng ái nàng ta như vậy, chuyện gì cũng đều có thể xoay thay đổi. Những người muốn tranh địa vị kia nhất định là đang lo lắng. Ta không có việc gì. Không được. Nam Cung Diệp kiên quyết không đồng ý. Hắn biết nha đầu này thông minh lợi hại, nhưng hắn không muốn để nàng đặt mình ở địa phương nguy hiểm. Chuyện gì cũng có thể bàn, riêng chuyện này thì không được. Phượng Lan Dạ liếc Nam Cung Diệp. Một khi nam nhân này đã kiên quyết, rất khó đả thông được. Nhưng chuyện nàng quyết định thì cũng sẽ không thay đổi. Ngày mai ta cùng An Vương Phi cùng tiến cung. Nam Cung Diệp cuối cùng cũng hỏa hoãn một chút, trầm giọng hứa với ta không được lỗ mãng. Vâng, vương gia. Vừa nhìn thấy Nam Cung Diệp cau mày trợn mắt, nàng bật cười nói, được, Diệp, ta sẽ cẩn thận. Nam Cung Diệp trong mắt lúc này đã nổi lên rung động, vươn tay nắm tay nhỏ bé của Phượng Lan Dạ. Lan Nhi, ta biết nàng vì sao phải tiến cung, là vì muốn tra ra manh mối nguyên nhân cái chết của mẫu phi năm đó. Nhưng mà nàng phải biết rằng ta hiện tại chỉ có một mình nàng, nàng phải hào hào sống tốt. Chuyện mẫu phi từ từ sẽ điều tra rõ ràng, quan trọng là chúng ta phải sống. Chúng ta sẽ không có việc gì. Phượng Lan Dạ lời nói như đinh đóng cột, không có chút băn khoăn ngập ngừng. Nàng từ bây giờ cũng không giống với lúc trước nữa. Trước đây nàng sống không vướng bận và chết cũng không có gì khác biệt. Nhưng hiện tại nàng có người để quan tâm và coi trọng, cho nên nàng sẽ không chết. Bởi vì nếu nàng chết đi, Vũ Tiễn cùng Diệp sẽ thương tâm, cho nên nàng phải sống, hơn nữa còn sống rất tốt, ai cũng đừng nghĩ lấy được mạng của nàng. Vậy đi, ta đưa nàng về. Hai người rời khỏi đình Bát Bảo, Nam Cung Diệp nắm tay Phượng Lan Dạ đưa nàng đến liên viện mới xoay người rời đi. Trong liên viện, Phượng Lan Dạ ngồi xuống phân phó Diệp Linh đi An Vương Phủ đưa tin. Sáng sớm ngày hôm sau, Vũ Tiễn ở cửa đợi nàng, hai người cùng nhau tiến cung thỉnh an Miên Phi nương nương. Ban đêm, trăng rằm bị mây mù che phủ, thiên địa một mảnh đen nhánh. Bên trong Tề Vương Phủ, thỉnh thoảng thị vệ qua lại tuần tra, trong tay cầm đèn lồng, mái nhà cong. Trên những con đường nhỏ, khắp nơi là ánh đèn mông lung thành một mảnh. Ban đêm sương mù ướt ướt nặng nề, dưới ánh đèn hoa cỏ thanh tân, mùi thơm ngào ngạt. Bỗng nhiên, một vầng sáng xanh xẹt qua, chợt lóe rồi biến mất, nhanh đến nỗi làm cho người ta không kịp nhìn. Cho nên những thị vệ bình thường kia căn bản không phát hiện được. Trong liên viện một mảnh an tĩnh, hai tiểu nha hoàn trực đêm đang nghiêng đầu tựa trên vách tường ngủ gục. Trên con đường tối om, phía cuối hành lang cũng có hai người gác đêm, cả liên viện như chìm ở trong bóng tối. Lúc này, vầng ánh xanh lần nữa hiện ra, rời thẳng đến trên bậc hành lang, không một tiếng động từ cửa sổ nhảy vào. Trong phòng ngủ, Phượng Lan Dạ đang ngủ bên trong màn lụa, thân thể cuộn tròn lại rất khả ái, tóc đen rơi trên áo gối, khuôn mặt kiều diễm nhỏ nhắn như một đóa hoa nở rộ. Ánh sáng xanh lại hiện lên, ở phía ngoài màn lụa cũng nhuộm màu xanh khẽ đung đưa. Người vẫn bình yên ngủ ở trên giường cảm nhận được tia lãnh khí, xoay mình mở mắt quát to một tiếng. Người nào? Nàng quát một tiếng làm Diệp Linh giật mình, nàng ta chưa mặc quần áo đã vội vàng chạy tới, vô ý đụng vào một vật, tựa hồ cũng giống như một người. Nhưng ngẩng đầu lên liền thấy vầng sáng xanh tỏa ra, màn lụa lại bị nhấc lên, tuy nhiên lại không nhìn thấy người. Diệp Linh sợ hãi kêu to lên, có ai không? Có quỷ, có quỷ! Vầng sáng xanh kia đã xông vào trong màn lụa, Phượng Lan Dạ mặc dù không nhìn thấy người, nhưng lại có thể cảm nhận được, nhanh chóng nghiêng người, tránh khỏi ánh sáng xanh kia. Cả người nhảy ra khỏi giường hẹp, đứng ngay giữa phòng trầm giọng quát lớn, người là người nào? Ta biết ngươi là người, đừng giả thân giả quỷ. Lúc này, Thiên Bột Thần lắc mình xông vào, lòng bàn tay ngưng tụ khí, hướng tới vầng sáng xanh đánh ra, chiêu thế sắc bén tản nhẫn, vầng sáng xanh né tránh được. Đáng tiếc, Thiên Bột Thần không phải là người bình thường, liên tục ra tay, lục quang kia không dám chần chờ, thật nhanh nhảy ra phía cửa sổ chạy trốn ra ngoài. Thiên Bột Thần theo sát phía sau, xông thẳng ra ngoài, một người một quầng sáng đuổi nhau ở trong màn đêm. Nơi này xảy ra sự kiện quái dị, bên trong liên viện tất cả mọi người đều đã thức tỉnh, đứng đầy ở thềm đá và phòng ngủ. Phượng Lan Dạ không cảm nhận thấy sát ý nữa, liền quay người ngồi xuống, ngửa đầu lên chỉ thấy Diệp Linh đang tựa vào trước ngực hoa ngạc, sắc mặt trắng bệch mở miệng. Khó quỷ ha, chỉ có một vầng sáng xanh cứ lơ lửng giữa không trung, thật là dọa người mà. Nhà đầu này sợ quỷ, Phượng Lan Dạ có thể lý giải. Bất quá, tối nay vật tới đây ám sát nàng, căn bản không phải là ma quỷ gì, mà là người sống sờ sờ. Về phần tại sao lại không nhìn thấy bóng, nhận định là trên người kẻ đó có bảo vật. Cũng giống như Thiên Một Thần. Thiên Một Thần thì tập ẩn thuật, vậy người nọ là cái gì đây? Phượng Lan Dạ nhíu mày, cả người tựa như đóa hoa nở trong màn đêm, nhìn bộ dạng không thấy chút nào chật vật, ngược lại là càng phát ra thanh tao. Thiên Một Thần đuổi theo vầng sáng xanh, chạy khỏi Tề Vương Phủ, rất nhanh liền đi tới nơi yên tĩnh. Trên đường cái một bóng người cũng không có, Thiên Một Thần dừng lại, thanh âm lãnh khốc vô tình vang lên. Người là ai? Còn không hiện thân? Tại sao lại có Dạ Long Châu? Dạ Long Châu là bà bối thế gian khó gặp, đem đặt ở trên người ban đêm đi lại, sẽ không nhìn thấy bóng người, chỉ thấy một vầng sáng màu xanh. Người nhát gan thường thường cho đó là quỷ minh u hỏa, thật ra thì chỉ là ánh sáng của Dạ Long Châu thôi, bởi vì ánh sáng phát ra quá mạnh nên che giấu đi được bóng người. Nhưng mà Dạ Long Châu này vốn là bảo bối của lão chủ tử, sao lại xuất hiện ở nơi này? Thiên Một Thần vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Người này cũng không trực tiếp cùng hắn so chiêu, mà chỉ một đường dẫn hắn tới đây, chắc là muốn gặp hắn. Thiên Một Thần tiếng nói vừa dứt, vầng sáng kia quả nhiên dừng lại. Từ từ trong ánh sáng màu xanh lộ ra một dáng người trôi nổi lơ lửng giữa không trung. Đây là một cô gái, toàn thân màu trắng sa y, Dạ Long Châu treo ở trên đỉnh đầu của nàng, phát ra ánh sáng lục sắc, làm nổi bật được thân ảnh nàng tựa như ảo mộng, mặt mày như họa, một chút cảm thụ chân thật cũng không có. Như người này hắn biết, chính là Kiều Lung. Tại sao nàng ta lại có Dạ Long Châu? Người là ai? Thiên Bột Thần, người thật to gan, có biết vật này là gì không? Kiều Lung bộ dạng không còn nhu nhược như lúc trước, giờ phút này nàng tao nhã mở miệng, một tay chỉ hướng Dạ Long Châu trên đầu, nhàn nhạt hỏi Thiên Bột Thần. Thiên Bột Thần không biết câu hỏi của nàng là có ý gì, thành thực trả lời. Đây là bảo vật ngàn năm khó gặp, Dạ Long Châu, bất quá tại sao lại ở trên tay ngươi? Đây là quà của quỷ cơ lão nhân tặng cho ta. Ta là trưởng công chúa Long Tưởng Quốc Kiều Lung. Bởi vì quỷ cơ lão nhân có ân với Long Tưởng Quốc chúng ta, cho nên đã phái người đi Long Tưởng Quốc yêu cầu cầu thân. Người ngài ấy chọn chúng chính là ta, cho nên ta liền tới đây. Kiều Lung vừa thu lại Dạ Long Châu nắm ở trong tay, niệm một chuỗi chú ngữ, Dạ Long Châu liền tản đi tia sáng, nhìn không khác gì các loại hạt châu bình thường. Nàng cất xong, xoay người nhìn lại Thiên Một Thần. Thiên Một Thần mở to hai mắt, có chút không tiêu hóa được những tin tức này. Hắn không phải là đã truyền tin về Nhu Yên Đảo sao? Lão chủ tử chẳng lẽ không thấy, làm sao lại phái nữ nhân này tới đây? Còn đám hỏi, phải biết rằng thiếu chủ rất thương yêu tiểu vương phi, căn bản người bình thường không thể thay thế. Nếu để thiếu chủ biết, khoảng cách với lão chủ tử sẽ ngày càng lớn. Hắn chỉ sợ thiếu chủ sẽ không trở về Yên Hải nữa. Người lập tức trở về cho ta, thuận tiện nói cho lão chủ tử thiếu chủ đã nạp phi. Kiều Lung nheo nheo hai mắt, âm lãnh nhìn Thiên Một Thần, đi tới bên cạnh hắn cười khanh khách. Bộ dáng này là những nam nhân khẳng định sẽ bị mê hoặc. Đáng tiếc, Thiên Một Thần luôn luôn vô tình, đối với sắc đẹp cũng không có phản ứng, cho nên căn bản bất vì sở động. Chẳng qua là lạnh lùng nhìn chằm chằm Kiều Lung, nữ nhân này yêu nhã mở miệng. Nói thật ra, việc hôn sự này ta vốn không thích, nhưng mà Long Tưởng Quốc chúng ta cùng Nhũ Yên Đạo cách nhau rất gần, nhiều năm như vậy, nếu không phải quỷ cơ lão nhân giúp chúng ta bố trí cơ quan, chỉ sợ đã sớm thành vật trong túi của các đại quốc. Cho nên chỉ cần ngài ấy mở miệng, chúng ta không thể cự tuyệt. Bất quá bây giờ chuyện báo ân đã không cần rồi. Người nam nhân kia đúng là nhân trung long phượng, chính là người mà ta muốn sở hữu. Hơn nữa giống như quỷ cơ lão nhân nói, ta cùng hắn mới là một đôi trời đất tạo nên. Vong quốc công chúa gì đó coi là thứ gì? Nàng ta thân phận đê tiện, căn bản không xứng với Tề Vương, hơn nữa còn nhỏ như vậy, chẳng lẽ Tề Vương muốn đợi nàng lớn lên sao? Người Thiên Một Thần giờ phút này bị Kiều Lung đả kích đến nói không ra lời, sắc mặt khó coi dị thường. Bất quá hắn chưa quên lập trường của mình. Không được, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi phá hỏng quan hệ của bọn họ. Chẳng những phá hỏng, ngươi còn muốn giết tiểu vương phi. Ta không muốn giết nàng, chỉ là muốn hủy hoại nàng thôi. Kiều Lung lạnh lùng sửa lời. Thiên Một Thần sắc mặt càng phát ra âm lãnh. Chuyện này có khác biệt sao? Ngươi lập tức quay trở về Long Tường Quốc đi. Nơi này đã đủ loạn rồi, người đừng ở lại nữa. Nếu để cho thiếu chủ biết, người sẽ không được sống tốt đâu. Thiên Bột Thần, người chỉ là thuộc hạ, nghe lệnh mà làm việc, lại dám can đảm ra lệnh cho ta. Nên nhớ, trước khi đi, Quỷ Cơ lão nhân đã dặn dò ta, lệnh cho ngươi phải phối hợp hành động của ta để làm việc. Hy vọng ta có thể mau sớm mang thiếu chủ trở về Yên Hải. Kiểu Lung nói xong, không thèm quan tâm đến lý lẽ của Thiên Bột Thần, lẩn đi trong bóng tối. Thiên Bột Thần kịp phản ứng lại với lời nói của Kiều Lung. Ngươi trở lại! Đáng tiếc, trong đêm tối một chút tia sáng cũng không có. Kiều Lung đã sớm mất dạng, không khó nhìn ra thân thủ của nàng hết sức lợi hại. Người bình thường căn bản không phải là đối thủ. Xem ra, hắn phải cẩn thận đề phòng. Tiểu Vương Phi mặc dù thân thủ không tệ, nhưng chưa chắc đã là đối thủ của Kiều Lung, mà hắn tuyệt đối không thể nói ra thân phận của nàng nếu như tiết lộ. Chỉ sợ thiếu chủ sẽ rất hận lão chủ nhân. Đến khi đó, bọn họ thật sự vĩnh viễn giải trừ không được khúc mắc. Trước mắt hay là nhanh chóng phái người đưa tin trở về Yên Hải, bẩm báo tình huống nơi này cho lão chủ tử. Thiên Bột Thần thông suốt, liền thi triển thân hình trở về Tề Vương Phủ. Hiện tại, hắn là không thể tùy tiện rời khỏi Tiểu Vương Phi. Liên viện Tề Vương Phủ. Trong phòng ngủ, lúc này nha hoàn đã lui xuống hết. Nam Cung Diệp một thân lãnh hàn thị huyết, nhẹ ôm lấy thân thể nhỏ bé của Phượng Lan Dạ, lặng lặng ngồi ở một bên. Phượng Lan Dạ không nhịn được mở miệng nói: ta không sao. Thật là quá đáng, năm lần bảy lượt hạ độc thủ với nàng, xem bổn vương là không khí hay sao? Nam Cung Diệp tức giận vỗ bàn. Phượng Lan Dạ biết hắn nghĩ việc này là do Tấn Vương hoặc Sở Vương làm, lúc trước nàng cũng cho là vậy, nhưng mà sau khi nghĩ lại, ban ngày mới chỉ vừa chỉ cây dâu mắng cây hoè bọn họ, lại vừa tiết lộ thêm tin tức của trưởng tôn nhất tộc. Bọn họ hiện tại hẳn là đang bù đầu lo điều tra sự kiện kia, mà sẽ không phải là đến đối phó nàng. Hơn nữa, lần này cùng với lần trước khác nhau, cho tới bây giờ, nàng cũng chưa từng thấy qua đồ vật thần quái thế này, chỉ nhìn thấy vầng sáng xanh mà không nhìn thấy người. Chỉ sợ không phải là bọn họ. Có thể không? Nam Cung Diệp híp mắt, cúi đầu nhìn nàng, sau đó nhớ tới một chuyện. Bắt đầu từ ngày mai, chuyển đến tuyển viện ở đi. Không cần, nơi này rất tốt, người kia không phải là không đắc thủ sao? Không được, trong tuyển viện có bố trí cơ quan, người bình thường vào không được, cho nên sáng sớm ngày mai liền đem đồ mang đến tuyển viện đi, ta không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn đến nàng. Nam Cung Diệp ôm chặt Phượng Lan Dạ, thân thể nàng cứng ngắc, tựa hồ thật sự rất kinh sợ. Lúc này Phượng Lan Dạ còn muốn cự tuyệt, thì ở chỗ tối có dị động, Thiên Bột Thần đã trở lại. Nam Cung Diệp trầm giọng: Thiên Bột Thần. Thiên Bột Thần một thân hắc y ngũ quan lạnh nhạt, ôm quyền mở miệng: thiếu chủ, như thế nào, đến tốt cùng là thứ gì? Nam Cung Diệp sắc mặt khó coi, quanh thân sát khí, bất quá cũng không ảnh hưởng đến phong tư của hắn, giơ tay nhấc chân vẫn cao quý cường đại như cũ, lạnh lùng nhìn Thiên Bột Thần. Thiên Bột Thần đáy lòng thở dài, nghĩ tới việc lão chủ nhân tự chủ trương, thật rất bất đắc dĩ. Nếu như lão chủ nhân muốn cho thiếu chủ trở về Yên Hải, không bằng đánh chủ ý lên người Tiểu Vương Phi, như vậy phần thắng lớn hơn một chút. Hiện tại lại phái ra một nữ nhân như vậy, sẽ chỉ làm khoảng cách giữa hắn và thiếu chủ ngày càng xa. Cũng may là thiếu chủ không biết đến Dạ Long Châu, nếu không... Thiên Bột Thần cung kính mở miệng: thiếu chủ, thuộc hạ truy đuổi theo vầng sáng xanh kia, bất quá nó di chuyển quá nhanh, cho nên thuộc hạ đã mất dấu, xin thiếu chủ trách phạt. Thiên Bột Thần nói xong, một tiếng liền quỳ xuống. Phượng Lan Dạ lên tiếng: ngươi đứng lên đi, cũng không phải là lỗi của ngươi. Thiên Bột Thần căn bản bất động, cúi đầu nhìn mặt đất. Hắn chỉ có thể nói là mình sai, và Kiều Lung kia cũng không thể giữ lại. Nhưng hắn lại không thể ra lệnh cho nàng ta được, cũng không có biện pháp bẩm báo lại lai lịch của nàng cho thiếu chủ biết. Nếu làm như vậy, chính là phản bội lão chủ tử. Hắn được lão chủ tử nhặt về, không thể làm người vong ân phụ nghĩa. Nhưng đồng dạng hắn đã đi theo thiếu chủ mấy năm, hắn vẫn nghe theo lệnh của thiếu chủ, nhìn hắn vẫn lạnh khốc như băng, đến bây giờ có chút ôn nhuận. Mặc dù chỉ dành cho Tiểu Vương Phi, nhưng trong cả vương phủ đều có không khí sung sướng. Tin tưởng tất cả mọi người đều biết vương gia vui vẻ là do Tiểu Vương Phi mang lại. Nhưng mà lão chủ tử không biết tình huống này, đã phái tới một mỹ nhân như thế, cho là xứng đôi với thiếu chủ. Nhưng không biết thiếu chủ không cần cái gì mỹ mạo ôn nhu, chính là bởi vì Tiểu Vương Phi quái gở lãnh ngạo, còn có thân phận cơ khổ không chỗ nương tựa, mới kích phát đáy lòng thiếu chủ. ý muốn bảo hộ, nghĩ bảo vệ nàng không để cho bất cứ người nào thương tổn. Cho nên nếu biết chuyện lão chủ tử làm, tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ngài ấy. Người đứng lên đi. Nam Cung Diệp lên tiếng. Thiên Một Thần chậm rãi đứng dậy, chỉ có thể ở đáy lòng tự nhủ, hắn tuyệt đối phải bảo vệ tiểu vương phi. Sau đó bằng tốc độ nhanh nhất đưa tin về Yên Hải, đem quan hệ lợi hại trong đó nói lại một lần, hy vọng lão chủ nhân có thể rút về mệnh lệnh đã ban ra. Đêm đã rất khuya, Phượng Lan Dạng ngáp dài, nàng mệt mỏi thật sự. Người nọ đã đi, nói vậy sẽ không quay lại nữa. Diệp, người trở về đi, ta muốn ngủ. Ai biết, nàng lời nói vừa dứt, thân thể đã bị nhấc bổng lên, hẳn là Nam Cung Diệp đang ôm nàng. Thân hình cao lớn không tốn chút sức lực nào, trực tiếp đi ra ngoài. Phượng Lan Dạ không nhịn được kêu lên, làm gì vậy? Ta muốn đi ngủ, ta muốn đi ngủ mà. Tối nay ở tuyển viện, sáng sớm sẽ thu thập đồ đem qua. Phượng Lan Dạ trợn tròn mắt. Có cần khoa trương như vậy hay không à? Nàng cũng không có chuyện gì. Chờ đến khi kịp phản ứng thì người đã ra khỏi liên viện rồi, vội vàng kêu lên, Nam Cung Diệp, thả ta trở về, ta không có việc gì. Ta đi qua bên ngươi thì ngươi ngủ ở đâu á? Nàng ngủ trên giường, ta ngủ trên sàn. Không được, ta phản đối. Phượng Lan Dạ lên tiếng nói, cùng hắn ngủ một căn phòng, nàng có thể ngủ yên ư? Ông trời à, có cần thiết thật tình như vậy sao? Nàng thật có chút khóc không ra nước mắt mà. Phản đối vô hiệu. Lần này Nam Cung Diệp cũng không nói đùa, hai người một đường vừa nói vừa chạy thẳng đến tuyển viện. Bên liên viện, một đám tiểu nha đầu không biết tình huống như thế nào, cũng không dám lộn xộn. Đợi đến khi tiểu vương phi đi khỏi mới thì thầm nói nhỏ, sau đó tự mình tản đi. Có chuyện gì đợi ngày mai buổi sáng rồi nói sau. Tuyển viện. Trong phòng của Nam Cung Diệp lịch sự tao nhã tươi mát, rèm cửa sổ lá trúc bao phủ một tầng lụa mỏng, trên nó còn thêu những lá sen xanh. Bên trong gian phòng lại bày hai chậu hoa, mùi thơm quanh quẩn. Bình phong bằng đá cẩm thạch phía trên điêu khắc cá chép đang bơi lội. Phượng Lan Dạ cho là mình ngủ không được, ai biết vừa nằm xuống trên gối một lúc liền ngủ thật say. Về phần Nam Cung Diệp, tự nhiên sẽ không ngủ trên mặt đất mà là ở trên giường của gian phòng kế bên. Nghĩ đến tiểu nha đầu kia đang ở cạnh mình, hắn buông lỏng không ít, cũng ngủ rất ngon. Sáng ngày thứ hai, Phượng Lan Dạ còn chưa tỉnh lại liền cảm nhận được trên mặt có thứ gì đó đang qua lại. Một lát đưa tay gạt đi, một lát lại duỗi thân đưa tay gỡ xuống, cho đến khi trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm buồn cười thì nàng mới đột ngột mở mắt. Liền thấy một gương mặt tuấn tú đang nhìn mình cười cười, nhất thời phản ứng không kịp, đăm đăm nhìn gương mặt kia, làn da mịn màng bóng loáng, lông mi dài, theo ánh mắt nháy chớp phát ra mị hoặc mê người. Tổng quát mà nhìn lại thì thật là gợi cảm, mỗi một chỗ bất luận là tách ra hay là hợp lại để nhìn cũng là hoàn mỹ vô khuyết, thật đúng là yêu nghiệt mà. Nghĩ tới đây, nàng cuối cùng đã tỉnh táo lại, xoay mình kêu lên, Nam Cung Diệp, người ở nơi này làm gì á? Nam Cung Diệp ngồi thẳng người, trong tay giơ lên một mảnh lông ngỗng, làm như không có chuyện gì xảy ra, mở miệng gọi nàng rời giường. A! Phượng Lan Dạ tung mình ngồi dậy, nhìn quanh một lúc liền nhớ đến chuyện phát sinh tối hôm qua, vốn cho là mình không ngủ được, không ngờ lại ngủ say như thế. Nhìn lại Nam Cung Diệp, vẻ mặt giờ phút này cũng là một đêm ngủ ngon, cuối cùng nàng cũng yên lòng. Bất quá, đối với việc Nam Cung Diệp sáng sớm đã gọi dậy, có chút không vừa lòng, cong miệng lên, ta còn muốn ngủ, ngươi đánh thức ta làm gì? Không phải là muốn vào cung sao? Nam Cung Diệp nhíu nhíu mi, khóe môi mị hoặc đầy hứng thú. Phượng Lan Dạ lập tức vội vươn tay đẩy hắn, mau đi ra, để cho Diệp Linh cùng Hoa Ngạc đi vào hầu ta. Đã trễ như vậy rồi, lại để cho Vũ Tiễn sốt ruột chờ. An Vương Phi đã ở chính sảnh vương phủ chờ nàng lâu rồi. Nam Cung Diệp cũng là không làm khó nàng, đứng lên đi ra ngoài. Bất quá ném lại lời này, khiến cho Phượng Lan Dạ giống như gà bị nhổ lông, liền đứng bật dậy, hướng về phía người đang đi ra cửa, nghiến răng nghiến lợi nói, vậy sao không gọi ta sớm một chút hả? Hoa Ngạc cùng Diệp Linh từ bên ngoài đi tới, cẩn thận đánh giá gian phòng, sau đó đi tới hầu hạ Phượng Lan Dạ. Nói, Phượng Phi, vương gia nơi này so với những viện khác thật là bất đồng. Bất đồng sao? Phượng Lan Dạ liếc mắt, quả thật những vật trang trí đều là danh tác quý giá, vừa tào nhã vừa hào phóng, hơn nữa trong phòng có một loại hương thơm đặc biệt rất dễ ngửi. Phượng Lan Dạ sửa soạn thay y phục, Xong điểm tâm sáng cũng không dùng, liền dẫn người chạy tới chính sảnh vương phủ. Diệp Linh lo lắng mở miệng: "Vương phi, hay là ăn một chút gì đã?" "Để sau đi." Phượng Lan Dạ chạy thẳng tới chính sảnh vương phủ. Trên đường lúc đi qua Thanh Mãn viện, đúng lúc nhìn thấy Kiều Lung đang tản bộ. Vừa thấy bóng dáng của Phượng Lan Dạ, nhanh chóng cười nhẹ nhàng: "Tham kiến vương phi." Kiều Lung hôm nay mặc một bộ y phục xanh lục, vóc người yểu điệu, ngực cao eo nhỏ, càng phát ra quyến rũ. Khăn che mặt cũng là màu xanh lục, khiến cho nàng ta như khoác lên sắc thái thần bí. Phượng Lan Dạ bởi vì không kịp thời gian nên không đếm xỉa tới nàng, liền vắt tay coi như chào hỏi một tiếng, rồi hướng chính sảnh vương phủ chạy đi. Đi được vài bước, bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Chuyện tối hôm qua sẽ không cùng vị kiểu cô nương này có liên quan chứ? Thử nghĩ xem, nếu như thật sự có liên quan, vậy võ công của nàng ta rất cao thâm. Hơn nữa, Thiên Một Thần làm sao lại dễ dàng mất dấu như vậy? Nhưng chuyện này nói sau, trước mắt còn phải tiến cung. Những người trong cung kia cũng không phải dễ dàng đối phó. Chính sảnh vương phủ, hai người Phượng Lan Dạ cùng Tư Mã Vũ Tiễn vừa thấy mặt liền trước ôm một cái, sau đó mới vấn an lẫn nhau. Tư Mã Vũ Tiễn quan tâm hỏi: "Ăn sáng chưa?" Diệp Linh lập tức bẩm báo: "Bẩm an vương phi, tiểu vương tư phi còn chưa ăn sáng." Vũ Tiễn trầm mặt: "Vậy còn không đi chuẩn bị, đừng làm cho vương phi của các ngươi đói bụng." "Vâng." Một tiểu nha đầu chạy ra ngoài phân phó người chuẩn bị đem bữa sáng vào. Phượng Lan Dạ thấy Vũ Tiễn bộ dạng nghiêm túc, mím môi cười mười phần nhu thuận. Nàng ở trước mặt Vũ Tiễn giống như tiểu muội muội, thật biết điều và rất nghe lời. Hai người ngồi vào bàn tròn, Phượng Lan Dạ vừa dùng đồ ăn sáng vừa cùng Vũ Tiễn nói chuyện. "Hôm qua muội đưa tin tới ta mới biết được tân phi tử của phụ hoàng đã mang thai, nghe nói trong cung cũng đã chuyển khắp nơi. Nói vậy người của Tấn Vương Phủ cùng Sở Vương Phủ chắc chắn sẽ đến." "Ừ, nhất định sẽ tới." Phượng Lan Dạ gật đầu. "Lâm Mộng Yểu và Tô Minh Hạ làm sao mà không đến? Hiện tại hai ả đang giúp phu quân mình liên hệ khắp nơi, làm sao có thể không đi được?" "Nhưng ta lại không nghĩ ra sao muội cũng muốn đi." Phượng Lan Dạ không phải là người mượn hơi quyền thế, cho dù Miên Phi kia mang thai thì với nàng có quan hệ gì đâu. Nàng suy nghĩ một đêm cũng nghĩ không thông Lan Dạ vì sao phải tiến cung. Phượng Lan Dạ ăn một chút liền phân phó Hoa Ngạc đem đồ ăn sáng dọn đi, đứng dậy lôi Vũ Tiễn ra ngoài. Hai người vừa đi vừa nói: "Ta tiến cung là có chuyện, chuyện này ở trên xe ngựa sẽ cùng tỷ nói rõ." "Được, vậy chúng ta đi thôi." Lần này tiến cung, Phượng Lan Dạ chỉ dẫn theo Hoa Ngạc. Trong xe ngựa, Tư Mã Vũ Tiễn nhìn Phượng Lan Dạ: "Chẳng lẽ muội tiến cung là còn vì chuyện khác?" Phượng Lan Dạ gật đầu. Đối với Vũ Tiễn, nàng rất tin tưởng, cho nên cũng không che giấu. "Có tin đồn về mẫu phi của Tề Vương, Ngọc Phi. Năm đó là vì vụng trộm bị bắt quả tang nên phải tự sát mà chết. Nhưng mà có người không tin, Tề Vương lại càng vì thế mà thống khổ. Cho nên ta tiến cung là vì giúp hắn tra một chút chuyện của Ngọc Phi năm đó." Tư Mã Vũ Tiễn vừa nghe, ánh mắt mở lớn, vươn tay nắm tay Phượng Lan Dạ khẩn trương nói: "Lan Dạ, đối với chuyện trong cung muội biết được bao nhiêu? Bọn họ mỗi người đều rất âm hiểm, muội làm như vậy không phải là khiến cho mình lâm vào nguy hiểm sao?" Phượng Lan Dạ biết Vũ Tiễn luôn luôn quan tâm nàng cho nên mới khẩn trương như thế, mà bởi vì khẩn trương nên đầu ngón tay nàng ấy một mảnh lạnh như băng. Con người của Phượng Lan Dạ hiện lên tia sáng kiên định: "Vũ Tiễn, ta không có việc gì, tỷ yên tâm đi." Tư Mã Vũ Tiễn biết tính cách của Phượng Lan Dạ, nàng sẽ không cách nào ngăn cản chuyện mà nàng ấy đã quyết định. Huống chi bây giờ nàng ấy cùng Tề Vương tình cảm cũng không phải bình thường, nên nhất định sẽ giúp hắn. Nàng ấy là người như vậy, trong nóng ngoài lạnh, chỉ cần người thật lòng với nàng, nàng ấy tất sẽ đáp lại gấp trăm lần. Điểm này tựa như mình cùng nàng ấy giống nhau, mình như thế nào lại không biết đây? Tề Vương biết không? Phượng Lan Dạ gật gật đầu. Tư Mã Vũ Tiễn không nói gì nữa, suy nghĩ một chút rồi bình tĩnh mở miệng: "Chuyện này ta sẽ giúp muội, chúng ta cùng nhau điều tra. Bất quá muội phải đáp ứng ta cẩn thận một chút, ta sẽ từ nơi mẫu phi thử thăm dò một chút tình huống." "Ừ, cảm ơn tỷ, Vũ Tiễn." Phượng Lan Dạ cười khẽ, nàng biết Vũ Tiễn luôn luôn thương nàng, chỉ cần mở miệng nàng ấy nhất định sẽ giúp. "Muội à, cần gì nói lời tạ ơn, ở chỗ này chúng ta chính là tỷ muội, sau này cũng không được nói." "Ừ, ta biết rồi." Hai người cười cười, bên trong xe ngựa tràn đầy vui vẻ, một đường xe chạy nhanh đến trước cửa hoàng cung.